Chương 467. 203 cương vực sứ, cầu hòa. Tuyệt không có khả năng. Chương 467. 203 cương vực sứ, cầu hòa. Tuyệt không có khả năng. Ông, cực hạn năng lượng, cuốn quanh ở Phương Dịch năm ngón tay bên trong, một tia một sợi, đều bày biện ra kim hoàng sáng chói, giống như hoàng kim lưu sa. Cũng là theo năng lượng chảy xuôi, đế chữ kinh văn tràn vào Phương Dịch lòng bàn tay, trên đó từng cái văn tự chiếu rọi mà ra, phản phất tại dần dần cùng Phương Dịch huyết đục hòa làm một thể. Cũng là nương theo lấy cố năng lượng này phun trào, Phương Dịch nguyên bản đã hóa thành bạch cốt bàn tay phải, ngay tại dần dần khôi phục sinh cơ, thậm chí huyết nhục đều tại tái sinh. Lại sinh ra sợi cơ nhục, thuận xương cốt không ngừng truyền lên phía trên, thẳng đến huyết nhục hoàn toàn khôi phục, lại là làn ra. Vẹn vẹn trước mắt thời gian, Phương Dịch nguyên bản trọng thương bàn tay phải, trong khoảnh khắc khôi phục như sơ. Người ở bên ngoài xem ra, đây hết thảy đều lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi, phản phất vừa rồi Phương Dịch vì nắm lấy phát sáng hình cầu mà huyết nhục sụp đổ hình tượng là hư ảo, chưa hề phát sinh qua. Nhưng trong không khí còn sót lại lấy nồng đậm mùi máu tươi, lại tại nhắc nhở lấy đám người, đây hết thảy đều là thật sự tồn tại. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Có người kinh hãi, cái này thật bất khả tư nghị, một cái phát sáng hình cầu từ thần bí cổ thi LOG ngực chui ra, không chỉ đem mọi người chèn ép tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hiện tại thậm chí có được chữa trị năng lượng. Hẳn là, đây là cái gì có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể hệ chữa trị thiên tài địa bảo. Trên thực tế, chỉ có Phương Dịch biết được, cái này tuyệt không phải cái gì hệ chữa trị đại bảo, mà là đế chữ kinh văn, là vô thượng pháp môn tu luyện. Chỉ là Phương Dịch đạt được đế chữ kinh văn truyền thừa, biết được trong đó tu luyện chân chính ảo diệu, năng lượng trong đó phản hồi đến hắn tự thân, này mới khiến Phương Dịch thương thế có thể chữa trị. Hô. Nguyên bản nóng nảy tại toàn bộ bên trong chiến hạm phun trào sôi trào linh khí, tại Phương Dịch tay phải khôi phục về sau, từ từ bình ổn lại, đến cuối cùng chỉ còn lại kia sợi gió nhẹ còn sót lại. Làm Phương Dịch năm ngón tay triệt để thu nạp, trong lòng bàn tay quang đoàn biến mất lúc, liền ngay cả cuối cùng này kia sợi gió nhẹ cũng không còn tồn tại. Hết thảy đều thuộc về ở vô hình. Chỉ có Phương Dịch hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chính giữa, thần bí cổ thi cũng tại lúc này đã mất đi năng lượng chèo chống, dần dần hướng về phía dưới rơi xuống. Giờ phút này, tại Phương Dịch cùng thần bí cổ thi dưới chân, lấy một người một thi làm nguyên điểm, bốn phía mặt đất cùng vách tường tất cả đều một mảnh hỗn độn, lưu lại từng đạo vết cắt cùng bị phá hủy vết tích, phản phất vừa rồi kinh lịch một trận trước nay chưa từng có đại phong bạo. Phương Dịch thì là đứng tại chỗ, mình trần thân trên, lộ ra cường tráng nửa người trên, sợi tóc màu đen ở giữa không trùng phiêu đãng, một đôi mắt minh lượng giống như tinh thần. Giờ khắc này Phương Dịch có một loại đặc thù mà không hiểu khí tức. Đây là một loại mười phần khí tức cổ xưa, phản phất Phương Dịch cũng không phải là thế này ở giữa sinh linh, mà là xuyên qua thời không đại môn, từ xa xôi qua đi tới hiện đại, hoàn thành khôi phục, rõ ràng là một cái chính tuổi trẻ thiếu niên, lại toàn thân lưu chuyển ra một loại cổ phát nhà cổ khí tức. Đây cũng không phải là tuổi xế chiều dáng vẻ giàn mua, mà là một loại lịch sử lắng đọng cảm giác, một loại tuế nguyệt trôi qua cảm giác, để cho người ta không cẩn thận liền trầm luân trong đó. Điều này cũng làm cho mọi người tại đây tất cả đều ngây người, hoàn toàn bị cỗ này khí chất đặc thu hấp dẫn, lại không có người nào nói chuyện, thậm chí là quên hô hấp. Cũng chính là tại lúc này, Phương Dịch thanh âm lại lần nữa vang lên. Cỗ thi thể này, không cần lại kiểm tra chờ trở lại tinh cầu, lại đưa đi phòng thí nghiệm đi. Ngay vậy, đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Là, Phương đại nhân. Các tơ hậu chi hậu giác lên tiếng, sau đó nhanh chóng hướng đi thần bí cổ thi, muốn đem thần bí cổ thi mang đi. Bất quá, hắn bất lòng còn sợ hãi, đang đến gần thần bí cổ thi thời điểm, có chút rụt rè. Không cần lo lắng, sẽ không còn có linh lực tiết ra ngoài. Phương Dịch thản nhiên nói, giống như là liếc mắt xem thấu các tơ suy nghĩ trong lòng. Tốt. Các tơ một chồng ứng thanh, sau đó lập tức mang theo thần bí cổ thi rời đi. Trên thực tế cũng đúng như Phương Dịch nói, làm các tơ lần nữa tiếp xúc đến thần bí cổ thi thời điểm, không tiếp tục xuất hiện linh lực tiết ra ngoài tình huống, hắn cũng không có lọt vào bất luận cái gì phản vệ. Thấy thế các tơ lúc này mới yên tâm đem đồ vật mang đi. Kỳ thật, điểm này Phương Dịch đã sớm dự liệu được, cũng chính vì vậy, mới có thể để bộ hạ đừng lại tiếp tục nghiên cứu thần bí cổ thi, mà là đưa về tình cầu sau lại nghiên cứu. Là bởi vì hắn biết được, nghiên cứu không ra bất kỳ kết quả. Tại Phương Dịch triệt để tiếp nhận đế chữ kinh văn sau liền phát hiện, sở dĩ thần bí cổ thi sẽ từ đầu đến cuối ẩn chứa linh lực, thậm chí chết đi nhiều năm không tiêu tan, kỳ thật chính là vì bảo hộ đế chữ kinh văn, mà chạm đến thần bí cổ thi người, sở dĩ sẽ bị linh lực phản vệ, kỳ thật cũng là một chủng loại giống như bảo hộ cơ chế. Chính là vì bảo hộ đế chữ kinh văn. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, cỗ này thần bí cổ thi kỳ thật một mực tại tìm kiếm đế chữ kinh văn người thừa kế. Hiện tại, người thừa kế đã tìm tới. Thần bí cổ thi thể nội bảo hộ đế chữ kinh văn linh lực, một phần trong đó tràn vào Phương Dịch nội thể, trợ giúp Phương Dịch khôi phục thương thế, một bộ phận khác thì là trực tiếp tiêu tán tại giữa thiên địa. Bảo hộ cơ chế kỳ thật đã mất đi tác dụng, cho nên các tơ lại đi đụng vào thần bí cổ thi thời điểm, mới không có đụng phải bất kỳ phản vệ. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, hiện tại thần bí cổ thi đã mất đi nó lớn nhất giá trị. Còn lại, chính là muốn phân tích thần bí cổ thi lai lịch. Điểm này, vẹn vẹn bằng vào trên chiến hạm phòng nghiên cứu, muốn biết rõ ràng, trên cơ bản có thể nói không có khả năng. Dù sao trên chiến hạm phòng phân tích, phòng nghiên cứu điều kiện vẫn là có nhất định nhận hạn chế. Cho nên, Phương Dịch này mới khiến bộ hạ không muốn lãng phí thời gian, không bằng trở về địa điểm xuất phát về sau, có chuyên nghiệp thiết bị sau lại đi làm nghiên cứu cùng phân tích. Trở về sau, muốn toàn lực đột phá. Phương Dịch xoay người, nhìn qua đen nhánh mà băng lãnh vũ trụ, một loại không hiểu cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Vũ trụ quá mức khổng lồ, vô luận là địa tinh vẫn là quang thần văn minh, tại vũ trụ bên trong đều chỉ bất quá là một hạt bụi. Ngưng thị vũ trụ, bất luận cái gì sinh linh đều là nhỏ bé. Tại đối mặt mênh mông vô ngần đen nhánh, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh ra sợ hãi, phản phất vũ trụ sẽ hóa thành một cái sâu không thấy đáy cự thú, đưa ngươi nuốt vào trong miệng. Dù là Quang Thần Văn Minh không có nói rõ, Phương Dịch kỳ thật trong lòng cũng rất rõ ràng. Vì cái gì? Quang Thần Văn Minh muốn đầu nhập đại lượng tài nguyên cho mình. Xem trọng chính là thiên phú, là gửi hy vọng ở tự mình, muốn cho giúp mình Quang Thần Văn Minh càng hướng lên một bước, có đột phá mới. Vì sao muốn lo lắng lấy đột phá? Đơn giản cũng là bởi vì hai chữ, nguy cơ. Cứ việc, Phương Dịch không biết được nguy cơ đến tột cùng đến từ chỗ nào, như thế nào hình thức. Nhưng Phương Dịch từ khi đạp vào con đường tu luyện về sau, chú trọng nhất chính là kháng phong hiểm năng lực. Chỉ có được thực lực tuyệt đối, mới có thể trong tương lai đại kiếp phủ xuống thời giờ, có đầy đủ năng lực tự vệ. Điểm này, Phương Dịch hết sức rõ ràng. Bởi vậy, hắn nhất định phải mưu cầu cao hơn một bước đột phá. Với bạn, hiện tại hắn đạt được đế chữ kinh văn, kết hợp với Quang Thần Văn Minh tàng thư hệ thống. Hắn cảm thấy, tự mình thời cơ đột phá, muốn đến. Những ngày này tích lũy, rốt cục muốn đến một cái đột phá cực hạn. Vì cũng chính là tại Phương Dịch bên này tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát trở về tháng 3 năm 03 tinh vực lúc, một bên khác, 203 cương vực sứ bên trong chiến hạm. Một thì đến từ Quang Thần Văn Minh thông tin, thông qua liên lạc thiết bị, trực tiếp đánh tới 203 bên trong chiến hạm. Cái gì? Để cho ta cùng tiểu tử kia hòa giải. Lúc này, 203 cương vực sứ biểu lộ hết sức khó coi. Chẳng biết tại sao, Quang Thần Văn Minh biết được hắn cùng tháng 3 năm 03 cương vực sứ, cũng chính là Phương Dịch xung đột mâu thuẫn. Vừa rồi, trực tiếp đánh một trận điện thoại tới, mục đích đúng là muốn quên giải. Ta có thể rất phụ trách nói, không có khả năng. Nhưng mà, 203 cương vực sứ căn bản cũng không dính chiêu này, thái độ 10 phần ác liệt lại kiên định. Chương 468, mục tiêu, phá 5. Chương 468, mục tiêu, phá 5. Tuyệt đối không có khả năng. 203 cương vực sứ ngữ khí quyết tuyệt, thái độ ác liệt tới cực điểm, hoàn toàn không có cho thông tin bên kia người mặt mũi. Nếu là cái khác người không biết chuyện ở chỗ này, thấy cảnh này tất nhiên bị dọa đến hai tay phát run. Phải biết, đã thông tin tức thế nhưng là Quang Thần Văn Minh a. Quang Thần Văn Minh tin tức, làm sao có người dám hoàn toàn không nể mặt mũi. Nhưng mà, càng thêm ác liệt lời nói, còn tại phía sau. 203 cương vực sứ cười lạnh một tiếng, đối điện thoại bên kia nói: "Các ngươi muốn nói hòa, đó cũng là hắn tự mình gọi điện thoại cho ta, mà không phải các ngươi ở giữa của nhau. Một cọng lông đều không có giải đủ ra hỏa, làm cương vực sứ, cũng như toàn cùng ta bình khởi bình tọa." 203 cương vực sứ không chút khách khí, hoàn toàn không có đem thông tin nội dung để vào mắt. Chính như hắn muốn đi qua cho Phương Dịch một hạ mã uy đồng dạng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem Phương Dịch coi là chuyện đáng kể. Dù là mới vừa rồi cùng Phương Dịch sinh ra giao thủ, trên thực tế, Phương Dịch là rơi xuống hạ phong. Dù là 203 cương vực sứ ngón tay bị cắt mở một đạo nhỏ bé vết đau, cũng là như thế. Nói cho cùng, trên đầu ngón tay lỗ hổng, đối bọn hắn cấp độ này cường giả tới nói, căn bản không coi là một chuyện. Liên cũng bị con muỗi đinh đồng dạng. Mà Phương Dịch là thật bị thương, đã rơi vào hạ phong. 203 cương vực sứ nội tâm kiên định cho rằng, Phương Dịch làm cảnh giới thứ tư, không có khả năng ăn hắn đại quang minh chỉ còn bình yên vô sự, tại thời điểm này hắn rõ ràng cảm giác được Phương Dịch khí tức hỗn loạn, xuất hiện hô hấp không vững vàng hiện tượng, vậy hiển nhiên là bị nội thương. Nếu như không phải có ánh sáng thần văn minh trên đầu hạn chế, thật làm cho hắn cùng Phương Dịch trực tiếp chết liệt. 203 cương vực sứ cho rằng, kết quả sẽ chỉ là hắn Phương Dịch bại vong. Nói cho cùng, đệ tứ cảnh trở thành cương vực sứ, hắn muốn cũng không chịu phục. Cương vực sứ đã là quang thần văn minh quyền lực đỉnh phong, có thể nào như thế cho đùa? Có thể nào dễ dàng tha thứ một cái tuổi trẻ tiểu nhi cùng hắn bình khởi bình tọa? Huống chi, Tu Vi liền kém xa tít tắp hắn. Nhìn qua, giống như là một cái cá nhân liên quan. Ngài bất giận. Máy truyền tin một chỗ khác, truyền đến liên lạc viên trấn an lời nói, hiển nhiên, quang thần văn minh bên kia cũng không có khả năng trực tiếp cưỡng ép muốn cầu cùng là cương vực sứ 203 cương vực sứ làm cái gì. Nói một cách khác, đến cương vực sứ vị trí này, phóng nhãn toàn bộ quang thần văn minh, đều không có mấy người có thể tại quyền lực bên trên vượt qua cương vực sứ, càng không có người có thể làm được, cưỡng ép buộc cương vực sứ đi làm cái nào đó chuyện không muốn làm. Cho nên quang thần văn minh cái này thì thông tin, cũng là đưa đến một cái quyên giải khơi thông tác dụng, mà không phải trực tiếp tính yêu cầu 203 cương vực sứ đi làm. Dù sao, đây cũng là khắc trưởng lão hy vọng. Liên lạc viên lại một lần nói, mặc dù không thể trực tiếp tính yêu cầu 203 cương vực sứ đi làm, nhưng cũng có thể biến tướng xuất ra khắc trưởng lão tên tuổi đẻ người. Nghe vậy, 203 cương vực sứ cười lạnh một tiếng. Thế nào, muốn cầm trưởng lão ép ta? Các ngươi hẳn là cũng phải biết, sau lưng ta cũng có thế lực cường đại, như thật khinh suất, bọn hắn những lao gia hỏa này cũng không chiếm được chỗ tốt. 203 cương vực sứ thanh âm không lớn, nhưng lại mỗi một chữ đều giống như trọng truy đồng dạng, rơi vào chúng nhân trong lòng. Giờ khắc này, toàn bộ chiến hạm hoàn toàn tĩnh mịch. Máy truyền tin một chỗ khác, cũng là tại thời khắc này lâm vào lâu dài trầm mặc. Những lời này, tương đương phản nghịch, thậm chí có thể nói là đại nghịch bất đạo. Ai dám đối trưởng lao nói loại lời này? Cái này, thậm chí có thể nói là uy hiếp. Lúc này, tại máy truyền tin một chỗ khác liên lạc viên, Thái Dương giọt giọt mồ hôi lạnh ngay tại chảy xuôi. Hắn cái này tựa như là, nghe được không nên nghe a. Loại lời này, thật sự có thể chi tiết báo cáo cho khắc trưởng lão sao? Nếu là không lên báo, chẳng phải là biết chuyện không báo, giấu giếm có tội. Mà liền tại giờ khắc này, 203 cương vực sứ thanh âm lại lần nữa vang lên, nhớ kỹ một sự kiện, ta là đệ ngũ cảnh đỉnh phong, mà Phương Dịch bất quá là đệ tứ cảnh mao đầu tiểu tử. Nếu như các ngươi thật muốn cho chuyện này nói cùng, vậy liền để hắn tự mình đánh cho ta thông tin, mà không phải từ các ngươi ở chỗ này nói. Nói cho cùng, ai là tiền bối, ai là văn bối, đã rõ ràng đi. Thông tin trang bị một chỗ khác, liên lạc viên trầm mặc hồi lâu, mới gian nan nói ra một câu. Ngài ý nghĩ, ta đã biết được, sẽ rõ ràng chuyển đạt đi lên. Liên lạc viên sắc mặt trắng bệnh, bờ môi có chút hơi run rẩy. Hắn đã có thể nghĩ đến, tin tức này nếu là thượng truyền đi lên, tất nhiên sẽ gây nên cấp trên lửa giận. Thậm chí, tên kia tính khí nóng nảy khắc trưởng lão, sẽ tại chỗ tức điên. Nhưng, liên lạc viên kỳ thật trong lòng cũng rất rõ ràng. 203 cương vực sứ không phải đang nói đùa, hắn là thật có tư cách cùng trưởng lão khiêu chiến. Phải biết, ngoại trừ Phương Dịch là kẻ ngoại lai bên ngoài, còn lại cương vực sứ đều là quang thần văn minh sinh trưởng ở địa phương người địa phương, bởi vậy sau lưng của bọn hắn tất nhiên có gia tộc chèo chống, dính đến một loạt quyền lực đấu tranh, là rất khó dùng một đôi lời ngôn ngữ nói rõ ràng. 203 cương vực sứ lực lượng sau lưng chính là một cố cường đại thế lực, hoàn toàn không thua bởi khắc trưởng lão. Thậm chí lại hướng hắc ám một điểm phương hướng đi suy nghĩ, lần này 203 cương vực sứ sở dĩ tiến về tháng 3 năm 03 tinh vực, cho Phương Dịch một hạ mã uy, trên bản chất mục đích thực sự rất có thể chính là 203 cương vực sứ lực lượng sau lưng muốn dùng cái này đến gõ khắc trưởng lão. Nghĩ tới đây, liên lạc viên liền đội vàng lắc đầu, đem cái này một hệ liệt cảm xúc cho xua tan. Không thể suy nghĩ nhiều, những chuyện này không phải hắn cấp bậc này có thể tiếp xúc đến. Nhiều khi biết đến càng nhiều, nguy hiểm cũng liền càng lớn. Giống như là thượng tầng đại nhân vật đấu tranh, bọn hắn những thứ này cả dạ gạo vẫn là không muốn liên quan đến cho thỏa đáng. Liên lạc viên thánh hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng sợ hãi, ngay tại trong lòng chỉnh lý tìm tử, chuẩn bị đem hôm nay cái này một thì thông tin bên trong đối thoại nội dung chuyển cáo cho khắc trưởng lão. Có thể đoán trước đến là 203 cương vực sứ cùng Phương Dịch va chạm, tất nhiên gây nên toàn bộ quang thần văn minh cũng vì đó rung động, đây là nhất định phản ứng dây chuyền. Cùng lúc đó, đã trở về tới tháng 3 năm 03 tinh vực Phương Dịch, đối với cái này hoàn toàn không biết được. Hắn đã về tới tàng thư hệ thống, đang chuẩn bị kết hợp trong đó tin tức, cùng đế chữ kinh văn tiến hành sau cùng tập hợp, đột phá. Lần này, hắn ra tâm mừng mừng, muốn nhất cử đột phá cảnh giới thứ 5. Chương 469. Thấp huyết mạch, Phương Dịch xuống đài. Chương 469. Thấp huyết mạch, Phương Dịch xuống đài. Ầm ầm. Phương Dịch tại tàng thư địa hệ điều hành chân mà ngồi, thể nội linh lực gào thét cuộn lên, tùy theo toàn bộ tàng thư hệ thống đều vì vậy mà run rẩy, đại lượng tin tức quang lưu như bay phất phơ đồng dạng hướng về Phương Dịch vọt tới, chợt tại bên cạnh hắn hội tụ, hình thành cùng loại với cỡ nhỏ vòi rồng đồng dạng kỳ quan. Mà tại tin tức này quang lưu vòi rồng bên trong, một điểm kim sắc quang mang sáng lên, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, chướng mắt chói mắt, tựa như một đoàn mặt trời nhỏ tại trong gió lốc sinh ra. Chính là đế chữ kinh văn. Theo đế chữ kinh văn tế ra, tàng thư hệ thống sàn nhà kịch liệt run rẩy, thậm chí xuất hiện xé rách hiện tượng. Phương Dịch ngồi xếp bằng, hai con ngươi hơi mở, đáy mắt hòa hợp ánh sáng nóng bỏng lưu, như có một cái tiếp một cái văn tự tại hắn con ngươi chỗ sâu chảy xuôi mà qua, không ngừng xen lẫn giao thế lấp lóe, kia là đế chữ kinh văn hiển hóa. Tại bị Phương Dịch đạt được về sau, đế chữ kinh văn đã dung nhập hắn huyết nhục trong linh hồn, không cần quá nhiều linh ngộ, đã nhớ kỹ trong lòng, đây là một loại rất cao vĩ độ thể hồ quán đỉnh. Ông, đại lượng tin tức quang lưu sao động. Phương Dịch không còn thu liễm, lần này trực tiếp là muốn thu nạp tàng thư trong hệ thống tất cả tin tức quang lưu, muốn nhờ lần này cơ hội đem tự thân bình cảnh triệt để đánh vỡ, bước vào chân chính đệ ngũ cảnh húc nhật. Tại mông lung lại có cường đại xé rách năng lực tin tức quang lưu bên trong, Phương Dịch ngồi xếp bằng, cả người giống như một tôn cổ pháp thần minh, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Oanh! Lại là một tiếng phương diện tinh thần tiếng vang. Phương Dịch thể nội gân cốt oanh minh, linh lực tuôn ra, từ đan điền mà lên, bay thẳng đỉnh đầu, cũng là trong nháy mắt này, đế chữ kinh văn bị kích hoạt, như từng cái nhảy cấm kim sắc tiểu tinh linh, vây quanh Phương Dịch không ngừng gieo họ. Tại đế chữ kinh văn ghi chép bên trong, có một loại cường đại đáng sợ luyện thể chi pháp, bình thường người mở đường tu luyện linh khí, mặc dù có thể rèn luyện tự thân, nhưng chân chính có thể làm được nhục thân vô địch ít càng thêm ít. Mà tại đế chữ kinh văn bên trong, chính là có một loại có thể đem tự thân nhục thể rèn luyện chế tạo đến cực hạn phương pháp, có thể bằng vào phương pháp này ngưng luyện ra đế khu. Giờ khắc này, Phương Dịch trực tiếp muốn đem tàng thư hệ thống bên trong còn thừa tất cả còn không có đọc nội dung, tiến hành tập hợp. Đồng thời kết hợp đế chữ kinh văn, dùng cái này đến ngưng luyện đế khu. Giờ phút này, tàng thư trong hệ thống, Thái Nhất cùng Quang Nhất hai vị quan kỵ sĩ đều tại nín hơi ngưng thần. Bọn hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Phương Dịch, nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Không so với trước bất kỳ lần nào đột phá, lần này bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Phương Dịch lần này đột phá, cùng lúc trước bất kỳ lần nào cũng không giống nhau. Cái kia kim sắc lấp lóe qua mang, biểu thị Phương Dịch lần này đi vũ trụ là đạt được cơ duyên to lớn. Tàng thư hệ thống, vậy mà liền muốn bị hắn thông quan. Thái Nhất biểu lộ hãi nhiên. Hắn đã chú ý tới, Phương Dịch đang dùng một loại có thể so với thôn tính giống như tốc độ, tham lam thôn phệ lấy toàn bộ tin tức quang lưu. Đây là như thế nào làm cho người sợ hãi than tốc độ a? Khó có thể tưởng tượng, đây là nhân loại đại não, vậy mà có thể đồng thời xử lý nhiều như vậy tin tức. Thái Nhất Thái Dương chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Dù là hắn là quang kỵ sĩ, cũng là tuyệt đối không nghĩ tới lần này, Phương Dịch nhất định có thể đột phá đệ ngũ cảnh. Quang Nhất biểu lộ kiên định. Kỳ thật, lần trước tại Phương Dịch sắp lên mặc cho lúc, cũng đã đem muốn đột phá đệ ngũ cảnh đại quan, bước vào húc nhật giai đoạn. Chỉ là, lần trước đến cuối cùng vẫn là kém một chút hòa hậu. Nhưng bây giờ khác biệt, Quang Nhất có thể từ Phương Dịch thời khắc này khí thế bên trên cảm giác ra, Phương Dịch đột phá đệ ngũ cảnh đại quan, đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Nghe nói, Phương Dịch cùng tháng 3 năm 03 cương vực sứ kết thủ. Quang Nhất vào lúc này đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, hai người bởi vì tại vũ trụ bên trong cướp đoạt cơ duyên mà va chạm. Ừm. Thái Nhất gật gật đầu, cuối cùng, đây là quyền lực đấu tranh, tháng 3 năm 03 cương vực sứ đối Phương Dịch tiền nhiệm có ý kiến, coi như không có cướp đoạt cơ duyên cái này việc sự tình, cũng sẽ bởi vì sự tình khác mà lên đấu tranh, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Làm quan kỵ sĩ, bọn hắn tự nhiên rõ ràng hơn cái này phía sau chân tướng. Nhìn như là Phương Dịch cùng 203 cương vực sứ mâu thuẫn, kỳ thực là hai đại quyền lực tập đoàn đấu tranh. Ha ha, cũng không biết Phương Dịch đột phá đệ ngũ cảnh về sau, 203 cương vực sứ biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Thái Nhất sờ lên cằm, lộ ra nụ cười cổ quái. Hắc hắc. Quang Nhất tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, cười quái gì. Tại Phương Dịch chuẩn bị đột phá đồng thời, ngoại giới lúc này một mảnh gió nổi mây phun. 203 cương vực sứ lực lượng sau lưng đang không ngừng cho Phương Dịch bên này tạo áp lực, hơn nữa là toàn phương bị áp lực. Thậm chí, ngay cả phổ thông cư dân cũng biết chuyện này. Mà tạo áp lực nội dung cũng rất đơn giản, 203 cương vực sứ một phương, nhất trí cho rằng Phương Dịch cương vực sứ chức vị cần một lần nữa xác định, không thể đem trọng yếu như vậy một cái không biết từ nơi nào tới mao đầu tiểu tử. Cương vực sứ cái này chức vị, thống lĩnh địa phương tinh vực, bảo vệ quang thần văn minh an toàn, có thể nào dễ dàng như thế giao cho một cái kẻ ngoại lai. Quang thần văn minh nhất định phải cho một cái công đạo. Lúc này, tại Phương Dịch thống lĩnh tháng 3 năm 03 trong tinh vực, khắp nơi có thể gặp đến một chút ngày tại du hành của chúng. Những thứ này quần chúng trong miệng nói một chút cực kỳ giàu có kích động ý đồ lời nói, không ngừng khắp nơi gào to. Nếu là tử tế quan sát kỹ, liền sẽ biết những thứ này quần chúng rõ ràng là rất có tính kỷ luật, là có người cố ý ở sau lưng điều động, để đám người này đến châm ngòi thổi gió. Có một ít không rõ chân tướng quần chúng, cũng thật liền bị kích động, gia nhập du hành đội ngũ. Xuống này, xuống này. Đổi một cái càng cường đại hơn cương vực sứ đến bảo hộ chúng ta. Cự tuyệt cá nhân liên quan. Cự tuyệt cá nhân liên quan. Càng ngày càng nhiều thanh âm, tại đường đi các nơi vang lên, có một ít là 203 cương vực sứ an bài người, cũng có một phần là thật bị mê hoặc cư dân. Tập thể sức cuốn hút là cường đại, nhân loại thiên tính là mù quáng theo cùng cùng gió. Dù là có chút cư dân bản thân không có gì ý nghĩ, đang nghe trên đường phố các nơi đều là này chủng loại hình lời nói về sau, cũng đầu nóng lên, phản phất thật sự cảm thấy đây là trời sập xuống đại sự, nhao nhao gia nhập du hành đội ngũ, bắt đầu mù quáng hô to. Không thể không nói, 203 cương vực sứ thật rất biết kích động. Mắt thấy cảm xúc không sai biệt lắm, hắn liên thông quang thần văn minh điện đài thông báo, chỉ một thoáng, tại đường đi bốn phía cửa hàng, cao ốc các loại hết thảy có biểu hiện khí địa phương, tiết mục đều đột nhiên nhất chuyển, biến thành 203 cương vực sứ. Bản thân hắn ra kính, tại tiết mục bên trong, nói ra một chút mang theo cực mạnh kích động tính ngữ. Tháng 3 năm 03 cương vực sứ Phương Dịch, đến từ địa tinh, cũng không phải là chúng ta quang thần văn minh bản thổ người, mà địa tinh thì là một cái lạc hậu tới cực điểm tiểu văn minh, trên người hắn chạy xuôi thấp huyết mạch. Bây giờ, cái này chạy xuôi thấp huyết mạch tiểu tử, vậy mà bằng vào đệ tứ cảnh thực lực, cùng chúng ta bình khởi bình tọa, trở thành cương vực sứ, bị ủy thác trách nhiệm. Phương Dịch, thật sự có thể đảm nhiệm sao? Để hắn quản lý, thật sẽ không chậm trễ tam đại tinh vực tương lai phát triển sao? 203 cương vực sứ diễn thuyết, thông qua các loại thông tin trang bị, khuyết tán đến toàn bộ tháng 3 năm 03 tinh vực. Truyền bá tốc độ nhanh chóng, rõ ràng là có người ở sau lưng làm thôi động. Cũng là tại đồng thời, tháng 3 năm 03 tinh vực cương vực sứ đại điện bên trong. Phương Dịch các bộ hạ cũng là nhận được liên quan tới 203 cương vực sứ diễn thuyết nội dung, trực tiếp thấy được lần này diễn thuyết. Cái này hung trướng. Các tơ bạo tính tình dẫn đầu nhịn không được, đưa trong tay nguyên bản cầm thông tin trang bị bỗng nhiên đập xuống đất. Đáng chết, Phương đại nhân bê quan, hắn liền thừa cơ nổi lên. Các tơ 10 phần không phục, vô luận nói như thế nào, tại vũ trụ bên trong thần bí cổ thi tranh đoạt chiến, là bọn hắn thắng lợi, là Phương Dịch cướp đi cổ thi. Làm sao kết quả là 203 cương vực sứ còn có thể bị cắn ngược lại một cái Phương Dịch năng lực không được? Nếu như Phương Dịch năng lực đều không được, chẳng lẽ năng lực của hắn liền cao đi nơi nào? Chương 470. Phá, đệ ngũ cảnh. Chương 470. Phá, đệ ngũ cảnh. Đây tuyệt đối là sớm có dự mưu. Na Lai tương đối tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt lóe ra nói. Hiển nhiên, nàng nghĩ bị cả đặc biệt càng nhiều. Đối phương phản ứng như thế cấp tốc, đồng thời tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, đồng thời còn làm ra một loạt cử động, bao quát toàn xã giao truyền thông bình đại đánh tạc, cùng xúi dục kích động quần chúng sự phẫn nộ của dân chúng chờ một chút thủ đoạn, tuyệt không phải đầu não nóng lên làm ra, tất nhiên là sớm có dự mưu. Đáng chết, hắn thuần túy tại đánh giấm. Các tơ biểu lộ rất khó coi, không ngừng tại giận mắng, đồng thời trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Nếu không phải Phương Dịch tại lúc này bế quan, cho phép bọn hắn như thế kích động sự phẫn nộ của dân chúng. Trên thực tế, bọn hắn cũng thử qua ngăn cản 203 cương vực sứ hành động, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Đơn giản tới nói, đang làm quyền nhu đấu tranh cái này cùng một chỗ, bọn hắn vẫn là kém nhiều lắm, hoàn toàn không phải 203 cương vực sứ đối thủ. Các ngươi có thể cho phép quan hệ như vậy hộ, bị ủy thác trách nhiệm, quản lý các ngươi tình được sao? Quyết không cho phép. Quyết không cho phép. Giờ khắc này, tại 203 cương vực sứ diễn thuyết phía dưới, quần chúng cảm xúc bị triệt để điều động, chỉ một thoáng tiếng hô to một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Mà những nguyên bản đó giấu ở trong đám người, gây mâu thuẫn người, lại tại lúc này lặng yên biến mất thân hình, từ trong đám người biến mất vô tung vô ảnh. Cũng liền tại lúc này, 203 cương vực sứ thuyền xuất hiện ở tháng 3 năm 03 tinh vực trên không. Liên để ta đến nói cho các ngươi biết, cái gì mới gọi chân chính cương vực sứ. Vâng. Theo 203 cương vực sứ thanh âm vang lên, nó trên chiến hạm bỗng nhiên bắn ra cường đại tuyệt luân khí tức, từ thiên khung hướng về phía dưới che đậy mà xuống. Vô số cư dân tại thời khắc này run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt vô cận hữu lực áp bách sinh ra, phản phất muốn đem bọn hắn chèn ép tại chỗ quỳ xuống tới. Cái này, đây là. Mọi người ngẩng đầu, đã thấy phía trên bầu trời, trên chiến hạm, từng cái cường đại mà đáng sợ thân ảnh xuất hiện, chính là 203 cương vực sứ bộ hạ. Không hề nghi ngờ, nó bộ hạ đều là thuần một sắc cường giả, liền ngay cả yếu nhất đều tại đệ tam cảnh. Lúc này, Những cường giả này ngay tại không chút kiêng kỵ nào tản ra tự thân khí tức, cường đại linh lực hội tụ tại thiên không bên trong, ngay cả bốn phía mây tích đều bị cưỡng ép đẩy ra, khí tức như sóng triều đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp cọ rửa trên không. Càng đáng sợ chính là, nó linh lực ba động hội tụ vào một chỗ, cả đám đều giống như một tôn chiến thần đồng dạng, phía dưới đám người nếu là ngẩng đầu nhìn lại, cơ hồ là nhìn không thấy bọn hắn chân chính dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn toàn thân tản ra cường đại trùng sáng, giống như là trong truyền thuyết thần thoại mới có thể tồn tại thiên thần. Điều này cũng làm cho phía dưới quần chúng càng thêm ý thức được 203 cương vực sứ chỗ cường đại, chiến hạm những nơi đi qua, phía dưới đám người run lẩy bẩy. Phương Dịch chẳng qua là mua danh chuột tiếng hạng người, đây mới thật sự là cương vực sứ nên có lực lượng. 203 cương vực sứ thanh âm vang lên lần nữa. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, một đám bộ hạ lại một lần nữa phóng xuất ra cường đại linh lực, hắn căn bản không cần tự mình xuất thủ, vẻn vẹn bộ hạ cũng đủ để trấn nhiếp tất cả mọi người. Tháng 3 năm 03 tinh vực, tại Phương Dịch thống trị phía dưới, có bất kỳ ra dáng nhân viên bộ hạ sao? Có bất kỳ có thể lấy ra được thành tích sao? Đều không có. Nghe nói như thế, Cutter kém chút tại chỗ tức điên. Hắn tại thả cái gì cầu thí? Phương đại nhân mới trở thành cương vực sứ bao lâu? Trước sau thậm chí đều không cao hơn một tuần lễ, từ đâu tới thời gian bồi dưỡng bộ hạ? Mà lại, cái này hỗn đản những lời này, tuyệt đối là đang nói, chúng ta không bằng hắn người a. Cutter đầy mình nói muốn nói, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tại nhà mình nghĩ linh tinh hai câu, không có bất kỳ biện pháp nào nháo đến trước sân khấu, cũng căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Mặc kệ, trước tiếp tục áp chế dư luận, không thể ngồi xem như thế lên men xuống dưới. Na Lai cắn răng nói, nàng mặc dù là nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng cũng rất rõ ràng. Phương Dịch, dù sao cũng là kẻ ngoại lai, không phải quang thần văn minh bản thổ người, bản thân căn cơ liền yếu kém. Bọn hắn sở dĩ thân cận Phương Dịch, một nguyên nhân là bởi vì bọn hắn vốn là khắc trưởng lao phe phái, vốn là đứng tại Phương Dịch bên này. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn đối với Phương Dịch thật công nhận. Vô luận là tại vũ trụ bên trong cùng 203 cương vực sứ ba chạm, vẫn là cướp đi thần bí cổ thi cơ duyên, đều để bọn hắn trong lòng công nhận Phương Dịch vị này cương vực sứ. Nhưng cũng chỉ có bọn hắn, những người khác căn bản liền chưa kịp cùng Phương Dịch tiếp xúc, từ đâu tới cái gì tán thành không đồng ý. Bao quát 203 cương vực sứ trong miệng nói Phương Dịch tiền nhiệm về sau không có chút nào thành tích cũng là như thế, trước sau tổng cộng mới thời gian một tuần, nơi nào đến cái gọi là thành tích. Đạo lý như vậy, có chút người sáng suốt có thể nhìn minh bạch. Nhưng, người sáng suốt vốn chính là số ít. Phần lớn người đều là từ chúng tâm lý. Đây mới là dư luận khó mà bị áp chế chân chính nguyên nhân. 203 cương vực sứ hành động thực sự quá nhanh, mà lại bắt lấy nhân tính nhược điểm, tự nhiên có thể tùy tiện châm ngòi quan hệ. Ừm. Cũng liền tại lúc này, Cutter bỗng nhiên biểu lộ biến đổi. Hắn nhìn thấy trực tiếp hình tượng biến hóa, chỉ gặp tại 203 cương vực sứ bên kia, màn hình đột nhiên run lẩy bẩy. Một cỗ cường đại khí tức ở chỗ này bộc phát. Cái kia, kia là? Giờ khắc này, rất nhiều người cảm nhận được khí tức xuất hiện, quay đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp tại tàng thư hệ thống phương hướng, bầu trời bỗng nhiên chất đống đại lượng ô vân, vô lượng kim quang ở trong đó nở rộ. Phản phất, Thương Thiên tại lúc này mở mắt, quan sát trong nhân thế. Một cái cường đại tuyệt luân khí tức đang thức tỉnh. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Thiên tầng mây băng liệt, kim quang lao xuống đại địa, vô cùng vô tận khí lãng càn quét thiên địa. Tàng thư hệ thống bên trong, một thân ảnh một bước phóng ra, đạp phá thiên địa, khí tức càng là cường đại đến làm cho người tê cả da đầu. Phương Dịch. Giờ khắc này, 203 cương vực sứ bộ hạng, có người nhận ra thân phận của Phương Dịch. Nhưng cũng là đồng thời ở nơi này, bọn hắn càng là phát hiện một cái càng để cho người rung động hiện tượng. Phương Dịch, trên thân phát ra khí tức là đệ ngũ cảnh. Chương 471. 230 cương vực sứ luôn cuống. Ngươi thật đột phá a. Chương 471. 230 cương vực sứ luôn cuống. Ngươi thật đột phá a. Ầm ầm. Tại tàng thư hệ thống trên không, chữ hàng lấy đại lượng mây đen, kia là đột phá mà sinh ra linh lực, hội tụ tại bên trên bầu trời. Kinh khủng tới cực điểm. Giờ khắc này, làm người sợ hãi khí tức tại thiên khung bên trong quét tán, một đợt lại một đợt hiện ra đến, hướng về tứ phương đại địa ép đi. Vô số người bởi vậy run lẩy bẩy, phản phất kinh khủng thiên tai sắp đến. Mỗi người đều kinh hãi và phần, không thể nào hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí còn tưởng rằng một loại nào đó thiên tai ở chỗ này bộc phát, du hành trong đội ngũ một số người thậm chí không còn dám tiếp tục du đãng, mà là mặt lộ vẻ hoảng sợ nhanh chóng chạy đi muốn đi tị nạn. Chỉ có những cái kia thực lực cường đại, chí ít đến cảnh giới thứ ba cường giả, mới có thể rõ ràng cảm giác được. Đây không phải cái gì cái gọi là thiên tai, mà là có người tại đột phá cảnh giới. Khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng như thế nào tồn tại cường đại tại đột phá, mới có thể chế tạo ra đáng sợ như vậy động tĩnh. Cái hướng kia là tại 203 cương vực sứ trong bộ hạng, có người ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía năng lượng gió lốc hội tụ bầu trời. Bọn hắn đã nhìn ra, kia là tàng thư hệ thống. Trước khi tới, bọn hắn liền đã biết được, Phương Dịch sau khi nhậm chức, thường xuyên dừng lại tại tàng thư trong hệ thống, trong khi học tập tri thức, đây là cương vực sứ quyền hạn một trong. Hiện tại, tàng thư hệ thống bên trong bắn ra cường đại tuyệt luân khí tức. Chẳng lẽ là Phương Dịch? Mỗi người trong lòng đều hiện ra ý nghĩ này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này đột phá khí tức, thật sự là quá mức cường đại, đến mức che đậy đi qua 203 cương vực sứ bộ hạng. Đây là cảnh giới thứ 5 đột phá khí tức. Có người lúc chế không nổi lên tiếng kinh hô. Thanh âm này trong nháy mắt khuyết tán ra, bị chung quanh quần chúng nghe thấy. Ngay tại du hành đám người tất cả đều ngạc nhiên. Các loại, Phương Dịch như thế nào cường đại như thế? Hắn không phải một cái vừa mới nhậm chức cá nhân liên quan sao? Cá nhân liên quan cũng có thực lực cường đại như vậy. Chờ một chút, không nhất định là Phương Dịch. 203 cương vực sứ bộ hạ lập tức nói, hắn ánh mắt lấp lóe, hơi dừng lại sau mới nói tiếp, theo ta được biết, tàng thư trong hệ thống, một mực có hai vị quang kỵ sĩ tiền bối tại trấn thủ, nói không chừng là bọn hắn đột phá. Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới người chung quanh một mảnh tán thành. Là, cố khí tức này quá cường đại, thậm chí vượt xa đồng dạng đệ ngũ cảnh, nếu như là phương dịch, làm sao có thể cường đại như thế? Không sai, khẳng định là thái nhất cùng quang nhất hai vị tiền bối đột phá. 203 cương vực sứ dưới trướng bộ hạ nhau nhau nói. Nghe vậy, tụ tập tới quần chúng đang muốn gật đầu, đột nhiên nhìn thấy cái gì, sau đó hai mắt đột nhiên trừng lớn. Các ngươi nhìn, kia là, đã thấy, tại tàng thư hệ thống trên không, một thân ảnh đạp không mà ra. Một bộ đồ đen bay phất phới, tóc đen mắt đen. Không phải phương dịch, là ai? Ngươi, các ngươi không phải nói, đột phá không phải phương dịch sao? Có lòng người thẳng nhanh miệng một câu nói ra. Nghe vậy, một đám 203 cương vực sứ bộ hạ biểu lộ của biến. Phương dịch, thế mà thật đột phá. Đại nhân, cái này, có bộ hạ nhịn không được, tại chỗ liền liên hệ 203 cương vực sứ, ngài nhìn thấy không? Tên này bộ hạ biểu lộ có chút nghiêm trọng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phương dịch thế mà lại tại cái này trong lúc mấu chốt đột phá, hơn nữa còn cùng bọn hắn đối mặt. Nếu như phương dịch vẫn là đệ tứ cảnh, bọn hắn sợ tắc một chút kích động, còn tính là thành công. Nhưng bây giờ phương dịch đã đột phá đệ ngũ cảnh, như vậy lại dùng trước đó thủ đoạn, liền không thông. Chương 472. Ngươi quản hắn gọi cá nhân liên quan. Chương 472. Ngươi quản hắn gọi cá nhân liên quan. Cái này chính là bọn hắn nói thực lực nhỏ yếu. Mọi người hãy nhiên, ánh sáng liền là phương dịch tản ra khí tức, liền tuyệt không thể dùng nhỏ yếu hai chữ để hình dung. Càng quan trọng hơn là, đã có người đã nhìn ra. Đây là đệ ngũ cảnh sau khi đột phá sinh ra cảnh tượng. Một cái có thể đột phá đến đệ ngũ cảnh người, làm sao có thể là cá nhân liên quan? Phải biết, dù là đặt ở quang thần văn minh, có thể đột phá đến đệ ngũ cảnh cũng vẫn là người nổi bật. Tuyệt đại đa số người, cho dù hao hết toàn bộ tâm tư, cũng rất khó chân chính bước vào cảnh giới này. Không có khả năng. Hắn đây tuyệt đối là đầu cơ trục lợi, là sử dụng đặc thù nào đó thủ đoạn, đúng, khẳng định là như thế này. 203 cương vực sứ dưới trướng, có nhân nhẫn không ở lên tiếng chất vấn. Cái này thật sự là quá bất hợp lý, ai có thể muốn lấy được phương dịch tốc độ tiến bộ nhanh như vậy? Chỉ sợ nhìn chung toàn bộ quang thần văn minh, cũng lại tìm không đến cái thứ hai có thể có phương pháp dịch dạng này tốc độ tiến bộ người. Không sai, tuyệt đối là khắc trưởng lão cho hắn một loại nào đó thiên tài địa bảo, này mới khiến hắn có thể đột phá đến cảnh giới này. Một cái khác dáng người gầy gò, đùi phải đã hóa thành quang nguyên tố 203 cương vực sứ bộ hạ nói, giống như là dạng này dục tốc bất đạt tiến vào cảnh giới mới, tất nhiên căn cơ không chặt chẽ. Không sai, căn cơ bất ổn, dạng này đệ ngũ cảnh cũng vô dụng. Lúc trước mở miệng tên kia cánh tay phải hóa thành quang nguyên tố nam nhân nói, hai người này đều là 203 cương vực sứ dưới trướng tướng tài đắc lực, đều là đệ tứ cảnh đỉnh phong thực lực, là 203 cương vực sứ cường đại nhất thành viên tổ chức, hôm nay cũng là đến đây, muốn đem phương dịch đám người triệt để đè chết. Chỉ cần đè chết phương dịch một phương này thế lực, bọn hắn có khả năng đạt được tài nguyên cũng liền càng nhiều, thậm chí khả năng bởi vậy đạt được tấn thăng đệ ngũ cảnh cơ hội. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có thể như thế tích cực. Thật sự là tại thần nguyện cảnh dừng lại quá lâu, đến mức để bọn hắn đều nhanh muốn đối cái này một cảnh giới bình thường sinh ra tâm ma. Hiện tại, nhìn thấy phương dịch vậy mà như thế tùy tiện đột phá, bọn hắn tại chỗ ngồi không yên. Ai có thể nghĩ tới, một cái bọn hắn đều trừng mắt, cho rằng là đến từ Thâm Sơn cùng cốc tiểu tử, thế mà thật liền một khi đột phá, đứng ở trên đầu của bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể chịu được. Đi cửa sau, xuống đài. Đuôi phải hóa thành quang nguyên tố nam nhân nhịn không được lớn tiếng nói, trong mắt tràn đầy khinh phục, muốn tiếp tục kích động bọn chúng. Nhưng mà, ngay một khắc này, oeng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên khung bỗng nhiên nổ tung, một đạo nhanh đến cực hạn bóng đen bỗng nhiên xung ra, giống như xé rách thương khung sao chổi, bỗng nhiên nổ tung ở trong thiên địa, vang vọng quỷ vũ. Cũng chính là sau đó một khắc, vừa mới còn tại nói chuyện nam nhân, nó thân thể vậy mà bỗng nhiên nổ tung, phản phất đối diện đâm vào một cái cao tốc chạy sao chổi, nửa bên phải thân thể vậy mà tại chỗ nổ tung vỡ vụn thành huyết vụ. Xương cốt, da thịt, cơ bắp tất cả đều vỡ nát xé rách, mà đùi phải thì là hóa thành điểm sáng hạt, lưu loát phiêu đãng tại thiên không bên trong. A. Giờ khắc này, nam nhân đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, thê thảm tới cực điểm. Nhưng ngay tại một giây sau, hắn cảm giác được cổ của mình bị người khóa lại, tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc không phát ra được. Một con mạnh mà hữu lực bàn tay, đột nhiên bóp lấy hắn cái cổ, đem hắn ầm vang mang theo đập xuống đất. Oeng. Sau một khắc, đại địa giạn nước, lõm xuống hô sâu. Nam nhân trừng to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt mà dừng, chỉ còn lại một đôi mắt trừng lớn, nhìn qua phía trước. Kia là Phương Dịch. Chương 473. Phương Dịch, giết chết bất luật tội. Chương 473, Phương Dịch, giết chết bất luật tội. Phương Dịch một đôi trong mắt băng lãnh, tràn ngập sát ý vẹn vẹn nhìn qua này đôi mắt, nam nhân bỗng nhiên cảm giác được mãnh liệt ngạt thở cảm giác, nguyên bản rất nhiều kẹt tại trong cổ họng lời nói, giờ phút này lại đều tại không cách nào nói ra miệng. Thậm chí, hắn chỉ cần lại hướng phía trước một bước, ngón tay hơi tái phát lực một chút, liền có thể đem nam nhân cái cổ tại chỗ cắt đứt. Ách. Nam nhân nguyên bản phách lối lời nói, đến bên miệng, tất cả đều không tự chủ biến thành cầu xin tha thứ. Là lỗi của ta không nên hồ ngôn loạn ngữ, buông tha ta. Nam nhân run rẩy bờ môi, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Nhưng mà, đem hắn một tay áp chế ở trên đất Phương Dịch, lại chỉ là nói ra một câu, ta thân là cương vực sứ, giết hai cái ý đồ bốc lên tinh vực phản loạn phản tặc, nên là mười phần hợp lý a. Nghe được câu này, nam nhân sắc mặt đại biến, vội vàng lại lần nữa cầu xin tha thứ, không, không muốn. Ầm. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Phương Dịch năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp phát lực. Một vòng thuần túy dương thuộc tính tại Phương Dịch lòng bàn tay bộc phát, chợt nam nhân thân thể bỗng nhiên nổ tung, tại chỗ bạo tạc thành phấn vụn. Nguyên bản, hắn vẫn chỉ là bị đánh phát nổ bên phải thân thể, thương thế như vậy mặc dù đủ để trọng thương, nhưng hắn đến cùng là đệ tứ cảnh cường giả, mặc dù trọng thương nhưng không đến mức như vậy tử vong. Mà bây giờ khác biệt, tại Phương Dịch lại một lần nữa phát lực phía dưới, tên này 203 cương vực sứ tâm phúc triệt để bạo tạc thành mảnh vỡ, toàn bộ thân thể đều thành bọt máu vẩy ra, quang nguyên tố hóa thân thể thì là tiêu tán đến phi hôi yên diệt. Triệt để chết đi, không còn cứu chữa khả năng. Giờ khắc này, giữa sân tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, người chung quanh càng là mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Ai có thể nghĩ tới, Phương Dịch lại sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt đột phá. Càng không có người nghĩ đến, Phương Dịch vừa đột phá giống như này cường thế, trực tiếp đem đối phương đánh xuyên qua, một điểm chỗ trống đều không có để lại. Hắn điên rồi. Càng là có người dưới đáy lòng gào thét, hắn giết chết 203 cương vực sứ dưới trướng tướng tài đắc lực, 203 cương vực sứ tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đồng thời, cũng có người hai cố run rẩy, bọn hắn biết được, theo Phương Dịch giết chóc, một trận hạo kiếp đem không thể tránh né phát sinh. Việc đã đến nước này, chỉ sợ Phương Dịch thật muốn cùng 203 cương vực sứ phân ra cái người chết ta sống. Cái này, không ai từng nghĩ tới, sự kiện sẽ phát triển đến nước này. Càng không có người nghĩ đến, Phương Dịch sẽ như thế sát phạt quả đoán. Hô trướng, cũng là giờ khắc này, thiên khung phía trên vang vọng gầm lên giận dữ. Nó âm quanh quẩn, bá khí tuyệt luân, đem bốn phía mây tích chấn vỡ, càng là thanh âm như sóng triều đồng dạng cuốn tới, tiếp cận mặt đất lúc càng là hóa thành cuồng phong, để chung quanh hết thảy sự vật đều lung lay sắp đổ. Có nhỏ yếu người mở đường không chịu nổi cố lực lượng này, tại chỗ thống khổ bịt lấy lỗ tai ngồi xổm người xuống. Ồ, rốt cục bỏ được ra rồi. Phương Dịch đứng lặng tại nguyên chỗ, đối đạo này thanh âm cũng không cảm thấy lạ lắm. Không sai, người này chính là 203 cương vực sứ. Người muốn chết. Chỉ một thoáng, thiên khung nứt ra, tầng mây hướng hai bên ngược bộ, hiện lộ ra 203 cương vực sứ thân ảnh. 203 cương vực sứ vẫn như cũng là cao lớn uy vũ, đứng tại tầng mây thương cùng, một đôi mắt bệ nghệ lấy phía dưới Phương Dịch, ánh mắt bên trong có không giấu được sát ý, vang lánh lại thấu xương. Bất quá là giết chết một cái kẻ phản loạn thôi. Phương Dịch ngữ khí rất lạnh, hoàn toàn không có lưu nửa điểm thể diện, thế nào, 203 cương vực sứ các hạ cũng nghĩ tạo phản. Nghe được tạo phản hai chữ, 203 cương vực sứ sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Tại vũ trụ bên trong, ta nên trực tiếp giết ngươi. Hiện tại cũng không muộn. Phương Dịch mỉm cười, đến, để cho ta nhìn xem, đến cùng là ngươi giết ta, vẫn là ta chém giết ngươi. Và anh. Thoại âm rơi xuống, Phương Dịch đống nhiên giết ra ngoài, thân thể như một đạo nối liền trời đất trường hồng. Bất quá, người đạo trưởng này cầu vồng nhưng không có hướng phía 203 cương vực sứ đánh tới, mà là trực tiếp hướng về 203 cương vực sứ các bộ hạ. Những thứ này bên trên một giây còn tại kích động của chúng, bước lên quần chúng tạo phản bộ hạ, giờ phút này tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng về bốn phương tám hướng chạy tán loạn. Lúc trước, đùi phải quang thuộc tính hóa nam nhân nó tử trạng sự thê thảm, đã rơi vào trong mắt tất cả mọi người, bọn hắn không có nửa điểm tự tin, tại đối mặt Phương Dịch thời điểm, có thể bảo chứng tự thân không bị Phương Dịch cấp tốc đánh tan. Nhất là, nam nhân đã là trong bọn họ thực lực mạnh nhất phụ tá đắc lực. Nhưng ở Phương Dịch trước mặt, vẫn là trong nháy mắt liền bị đánh tan. Cũng là tại đồng thời, thiên khung phía trên 203 cương vực sứ ý thức được Phương Dịch cử động ý nghĩa, lập tức song đồng quyết tâm, hướng về phía dưới mãnh liệt cấp tốc phóng đi. Ngươi dám lại tổn thương một người, ta nhất định phải đưa ngươi rút gần lộ ra. Hắn thả ra mạnh hữu lực uy hiếp, ý đồ ngăn cản Phương Dịch tiến thêm một bước. Nhưng mà, hắn ngôn ngữ, đối Phương Dịch tới nói tựa như gió thoảng bên tai, căn bản không có nghe bảo. Phương Dịch tốc độ quá nhanh, đến mức so với 203 cương vực sứ ngăn cản, hắn dẫn đầu giết tới trong đám người. Oeng! Chỉ một thoáng, huyết nục văng tung tóe, vô số quang thuộc tính sáng lên, lại nhanh chóng chôn bụi. Nếu là từ trên bầu trời hướng xuống quan sát, liền sẽ phát hiện cảnh tượng này giống như vô số ngôi sao sáng lên, lại nhanh chóng chôn bụi nghĩ, biến mất vô tung vô ảnh. Mà mỗi lần quang thuộc tính sáng lên, đều đại biểu cho một đầu sinh mệnh vẫn lạc. Phương Dịch giết vào đám người, giống như xông vào bầy cừu sói. 203 cương vực sứ bộ hạ, trong khoảnh khắc sụp đổ. Một màn này chuyển biến, để mọi người tại đây tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trước lúc này, 203 cương vực sứ bộ hạ đang tràng, khí thế kinh khủng tới cực điểm, ngăn chặn quanh mình hết thảy. Khi đó tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại bọn hắn cường đại, thậm chí cảm thán Phương Dịch xác thực không bằng 203 cương vực sứ. 203 cương vực sứ bộ hạ đều có đệ tứ cảnh thực lực, mà Phương Dịch cũng bất quá là đệ tứ cảnh. Lại đến hiện tại, Phương Dịch đột phá đệ ngũ cảnh, cường thế trở về. Chỉ một lát sau, liền đem những thứ này nguyên bản tại dân chúng trong mắt, cường đại đến không cách nào chống lại người mở đường, giết cái không chừa mảnh giáp. Dạng này tương phản, trực tiếp để ở đây tất cả mọi người đầu góc trống rỗng. Duy chỉ có 203 cương vực sứ, trong óc của hắn chỉ có cừu hận. Hắn rõ ràng trông thấy Phương Dịch tại đổ sát bộ hạ của hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không đội kịp, bất lực ngăn cản. Oeng. Một giây sau, 203 cương vực sứ bỗng nhiên rơi xuống, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập xuống đất. Hắn nhìn qua phía trước Phương Dịch, một đôi mắt giống như muốn nhỏ máu. Nguyên bản, hắn kỳ thật cũng không tự mình chạy đến, mà là để cho mình bộ hạ tại trong tinh vực mang thiết đấu. Nguyên nhân một cái là hắn làm cương vực sứ, vốn cũng không thích hợp ở phương diện này xuất đầu lộ diện, nguyên nhân thứ hai cũng là bởi vì hắn cảm thấy vẹn vẹn sai phái ra bộ hạ của mình, như vậy đủ rồi. Phương Dịch, một cái bất quá đệ tứ cảnh hậu bối mà thôi, làm sao có thể thật có được thực lực cường đại? Lại thêm Phương Dịch cũng không có thành viên tổ chức của mình, hắn sai phái ra những nhân thủ này đã đầy đủ bắt vào tay. Nhưng mà, hiện thực lại là ra ngoài ý định, cùng hắn nguyên bản thiết tưởng hoàn toàn khác biệt. Chính là cái này một ý nghĩ sai lầm, dẫn đến bộ hạ của hắn bị Phương Dịch tàn sát hầu như không còn. Giờ khắc này, phía trước Phương Dịch bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt này đồng dạng là tràn ngập sát ý. Chương 474, chém giết trước mặt mọi người, thu nạp tinh vực. Chương 474, chém giết trước mặt mọi người, thu nạp tinh vực. Phương Dịch, 203 cương vực sứ hai con người xung huyết, chỉ còn lại mãnh liệt hận ý. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính là một ý nghĩ sai lầm, dẫn đến hắn tinh nhuệ bộ hạ toàn bộ tử vong. Mặc dù, tại 203 trong tinh vực vẫn có một nhóm thuộc về hắn lực lượng vũ trang, nhưng nếu như muốn hình dung, những cái kia lực lượng vũ trang chính là binh sĩ, mà hắn hôm nay mang tới bộ hạ thì là trọng yếu tướng quân. Hai tầm quan trọng, không thể cơ đua cả nắm. Có thể Phương Dịch lại ở ngay trước mặt hắn, đem hắn bộ hạ toàn bộ tàn sát hầu như không còn, trực tiếp tổn thương đến hắn làm cương vực sứ căn cơ. Phổ thông lực lượng vũ trang có thể tái tạo, cùng lắm thì một lần nữa chứng minh, tốn hao thời gian nhất định huấn luyện, nhưng loại này phụ tá đắc lực cấp bậc bộ hạ, lại không phải tốt như vậy một lần nữa bồi dưỡng. Muốn bồi dưỡng một cái đệ tứ cảnh cương giả, cần nỗ lực quá nhiều tài nguyên cùng thời gian, thậm chí còn cần chọn lựa hạt giống tốt, nếu không dù là chút xuống tài nguyên cũng không có khả năng mang lên cảnh giới thứ tư. Bởi vậy, mỗi cái đệ tứ cảnh cương giả đều là hi hữu tài nguyên, thậm chí có thể nói đệ tứ cảnh cường giả số lượng, liền quyết định một cái tinh vực cường độ. Nhưng mà, hôm nay tại Phương Dịch giết chóc phía dưới, 203 tinh vực đệ tứ cảnh cường giả, tất cả đều chết cái không còn một mảnh, muốn lại bồi dưỡng không biết phải bao lâu, có thể nói trực tiếp là đem hắn thành viên tổ chức cho đánh rớt, đánh hết rồi. Cái này khiến 203 cương vực sứ làm sao không phẫn nộ, làm sao không phát cuồng. Giờ phút này, Phương Dịch đang ở trước mắt, hắn toàn thân không nhốn bụi trần, cho dù vừa mới chế tạo ra kinh thiên sát nghiệt, cũng vẫn không có nhiễm phải một tia máu tươi. Hắn vẫn cường đại tuyệt luân, khí tức trên thân vẫn như cũ cường thịnh, là chính cống đệ ngũ cảnh. Cứ việc 203 cương vực sứ 10 phần không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói. Phương Dịch tuyệt không phải cái gì dục tốc bất đạt đệ ngũ cảnh. Hắn đã chân chính bước vào giai đoạn này, đồng thời mạnh đáng sợ. Phải biết, bình thường đệ ngũ cảnh không có khả năng giống Phương Dịch dạng này, trong khoảnh khắc liền đem bộ hạ của hắn giết sạch. Không, nói đúng ra, cái này thậm chí là một lần đổ sát. Vẹn vẹn mấy lần hô hấp, Phương Dịch liền đem tất cả mọi người đổ sát hầu như không còn. Đến, để cho ta nhìn xem, ngươi làm cương vực sứ đến cùng hợp cách hay không? Phương Dịch nhìn qua phía trước, nâng tay phải lên, vi vi ngắc ngắc. Đã từng, đây là một câu 203 cương vực sứ nói với Phương Dịch. Nhưng ở hiện tại, Phương Dịch đem câu nói này còn nguyên trả lại. Nghe vậy, 203 cương vực sứ trong nháy mắt nổi giận. Người muốn chết. Giờ khắc này, hắn không lo được quang thần văn minh cấm chỉ cương vực sứ lẫn nhau chém giết danh giới cuối cùng, chỉ muốn đem Phương Dịch nghiền xương thành tro. Ầm ầm. Trên người hắn đại lượng quang nguyên tố bạo tẩu lấp lóe, sau đó cường đại đến cực điểm đệ ngũ cảnh đỉnh phong thực lực ngoại phóng mà ra, hướng về phía trước đông nhiên áp chế mà xuống. Ừm. Phương Dịch ánh mắt lóe lên. Tại trước mắt hắn, một cái cự đại bàn tay ngay tại ngưng tụ mà ra, đồng thời hướng về Phương Dịch đống nhiên lên xuống. Cái này, rõ ràng là đại quang minh chỉ bản đầy đủ. Toàn bộ bầu trời đều bị ánh sáng long ánh thuộc tính phủ lên thành kim sắc, tầng mây, thiên khung các loại đều giống như bị dắt lên một tầng kim. Mà tại kim quang sáng chói bên trong, đại thủ đống nhiên đè xuống. Một cái này, chấn động mặt đất, để chung quanh tất cả mọi người đều không ức chế được kinh hô. Mau trốn. Có người kinh hô, chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu, cỗ khí tức này quá mức kinh khủng, cơ hồ là muốn đem người đè bại. Cho dù khoảng cách xa xôi, cũng vẫn như cũng là để cho người ta cảm nhận được lớn lao lực các bách. Một chút nhỏ yếu người mở đường, tức thì bị hù tại chỗ té bị dưới đất, hai chân như nhũn ra không cách nào động đậy. Đây cũng không phải là lá gan của bọn hắn quá nhỏ, mà là có một cỗ khí chẳng thực sự đang áp chế bọn hắn, rất khó tránh thoát cỗ này khí chẳng. Cho dù là Phương Dịch bộ hạ, lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng cùng tái nhợt. Một cách này, bọn hắn tất cả đều hãi nhiên, tại dạng này khí tức phía dưới, bọn hắn thậm chí không cách nào tiến vào chiến trường trung tâm, muốn trợ giúp Phương Dịch đều làm không được. Nghiêm chỉnh mà nói, ở đây rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giới thứ 5 đỉnh phong cường giả toàn lực xuất thủ, vừa ra tay chính là hủy thiên diệt địa. Nếu là thực lực người nhỏ yếu xâm nhập Phương Dịch cùng 203 cương vực sứ khu giao chiến vực, tại chỗ thân thể liền sẽ bạo tạc thành máu thịt vụn. Cũng chính là tại lúc này, giữa thiên địa đột nhiên hiện ra một vòng màu đỏ con diễm, chợt mà đến là đáng sợ nhiệt độ cao. Ầm ầm. Phương Dịch rút đao ra khỏi vỏ, trên thân đao chạy xuôi thuần túy hỏa thuộc tính. Đối mặt 203 cương vực sứ cái này kinh thiên động địa sát chiêu, hắn không có quá nhiều lời luyện, có lại chỉ có một động tác, đưa tay xuất đao. Chỉ này một đao, mạ vàng thương khung bị xé đứt, huỳnh không đại thủ hồi phi yên diệt. Một đạo hào quang rừng rực vết cắt xuất hiện tại đại thủ lòng bàn tay. Một giây, hai giây, ba giây. Tại thứ ba giây trong nháy mắt, bàn tay lớn màu vàng nóng bị cắt mở, dọc theo trung tâm vết cắt hướng về hai bên tách ra. Ầm. Một giây sau, thiên địa rung động, đại thủ nổ tung thành mảnh vụn, đồng thời 203 cương vực sứ thân thể như bị sét đánh, sau đó đông nhiên rút lui. Một bước, hai bước, ba bước, cũng là đối ứng lên trước mặt ba giây. Tại bước thứ ba trong nháy mắt, 203 cương vực sứ sắc mặt trong khoảnh khắc tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Phúc. 203 cương vực sứ trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, không lo được khỏe miệng tràn ra máu tươi. Ngươi chạy tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Giờ khắc này, 203 cương vực sứ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Dịch, chỉ cảm thấy không thể tin. Không kém bao nhiêu đâu. Phương Dịch khẽ gật đầu, không có phủ nhận. Cái này một hình tượng, để toàn trường rung động. Không ai từng nghĩ tới, Phương Dịch vậy mà thật tới mức độ này. Có thể hắn cách lần trước đột phá mới một chút thời gian, hiện tại không chỉ là đột phá đến đệ ngũ cảnh, thậm chí còn đột phá đến đỉnh phong. Quá nhiều người kinh ngạc, quá nhiều người kinh hãi, quá nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản, Phương Dịch còn là đệ tứ cảnh thời điểm, đối đầu 203 cương vực sứ mặc dù ở vào hạ phong, nhưng cũng có thể tổn thương đến đối phương. Mà bây giờ, Phương Dịch đi tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong, một lần nữa đối đầu 203 cương vực sứ, vẹn vẹn ra một đao, liền đem đối phương trọng thương. Trong đó khác biệt, ngày đêm khác biệt. Nhưng mà, đối với Phương Dịch tăng lên, cho dù có quá nhiều người biểu thị rung động, nhưng ở tàng thư hệ thống bên trong, hai tên quang kỵ sĩ lại là ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn, kỳ thật cũng không kinh ngạc. Hoặc là nói, không phải không kinh ngạc, mà là cảm thấy, Phương Dịch vốn là phải làm được như thế. Hiện tại Phương Dịch, mạnh đến mức nào cũng đáng sợ, kỳ thật chỉ có Thái Nhất cùng Quang Nhất hai người biết. Bây giờ Phương Dịch đã triệt để đem tàng thư trong hệ thống tri thức cho toàn bộ hấp thu. Càng quan trọng hơn là, Phương Dịch trước lúc này còn chiếm được cơ duyên. Đế chữ kinh văn. Cái này một cơ duyên kết hợp tàng thư hệ thống, đem Phương Dịch nội tình đẩy lên một cái không thể tưởng tượng trình độ. Phương Dịch bước vào đệ ngũ cảnh trong nháy mắt, đồng thời cũng chế tạo ra đế khu. Hiện tại, hắn đơn giản mạnh đáng sợ. Đây là hậu tích bạc phát điển hình. Đế tinh vốn là nên cường đại như thế. Thái Nhất ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Phương Dịch trong ánh mắt, vậy mà nổi lên một vòng cùng nhiệt. Nguyên bản, hắn đối với Phương Dịch tiến bộ, nhưng thật ra là có một ít tâm tình tiêu cực, cũng không phải là nói ghen ghét, mà là nói mình tần tần khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy, kết quả là thế mà bị một cái hậu bối tùy tiện đuổi kịp. Nhưng cho tới bây giờ, những thứ này tâm tình tiêu cực đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi sẽ đi ghen ghét một cái so ngươi vận khí tốt một điểm, thực lực hơi lớn mạnh một chút người, nhưng tuyệt không có khả năng đi ghen ghét một cái vốn là mạnh hơn ngươi vô số cấp độ người nổi bật. Phương Dịch không hề nghi ngờ chính là cái sau. Sự cương đại của hắn cùng biểu hiện ra tiềm lực, đã để Thái Nhất không sinh ra ghen tị tâm tư. Hiện tại, hắn từ đấy lòng hy vọng Phương Dịch càng cường đại càng tốt. Phương Dịch càng là cường đại, quang thần văn minh tương lai cũng liền càng là sáng chói, tiến vào kế tiếp văn minh giai đoạn khả năng cũng liền càng lớn. Ầm ầm. Cũng liền tại lúc này, Phương Dịch lại một lần nữa động. Động tác của hắn vẫn như cũ gọn gàng, hướng về phía trước đơn giản vùng ra một đao. Bang! Đao minh vang vọng đất trời. Không. 203 cương vực sứ tiếng kêu thảm thiết, cũng là quanh quẩn tại thiên khung bên trong. Trên thực tế, làm Phương Dịch đến đệ ngũ cảnh định phong về sau, kết cục liền đã chú định. Đồng cấp, Phương Dịch chưa hề thua qua. Thậm chí có thể nói, Phương Dịch đối đầu đồng cấp, cho tới bây giờ đều là nghiền ép. 203 cương vực sứ cũng không ngoại lệ. Tinh vực phía dưới đám người, chỉ thấy thiên khung đống nhiên bị chém rách mở, sau đó máu tươi từ trên bầu trời lưu loát rơi xuống. Kia là 203 cương vực sứ máu tươi. Một đao ra, 203 cương vực sứ một phân thành hai. Hán. Chết rồi. Phía dưới Phương Dịch các bộ hạ trông thấy, chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng giống như nằm mơ. Tại trước đây không lâu, vẫn là bọn hắn bị áp chế tại hạ gió, ngay cả phản kháng đều làm không được, nhưng bây giờ thế cục đống nhiên chuyển, Phương Dịch lôi đỉnh xuất thủ, trực tiếp đem đối phương gọn gàng mà linh hoạt chém giết. Không ai từng nghĩ tới, sự tình phát triển sẽ đi hướng như thế. Một cái cường đại tuyệt luân cương vực sứ, vẫn là cương vực sứ bên trong người nổi bật, thế mà cứ như vậy bị Phương Dịch chém, vẫn là tại trước mắt bao người. Quang thần văn minh, sợ là sắp biến thiên. Có người ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ bàn chân luồn lên, bay thẳng đỉnh đầu. Phương Dịch cùng 203 cương vực sứ chém giết, vốn là một lần quyền lực ở giữa đấu tranh, là hai cái phe phái vô hình chém giết. Hiện tại, hết thảy đều bị bỏ vào bên ngoài. Hơn nữa là 203 cương vực sứ phía sau phe phái thua. Trên thực tế, 203 cương vực sứ trước lúc này trong miệng nói cũng không e ngại Phương Dịch cùng Phương Dịch thế lực sau lưng, kỳ thật không phải là không có đạo lý. 203 cương vực sứ thế lực sau lưng, xác thực có thể cùng khắc trưởng lao chống lại. Đây cũng là hắn dám tới cho Phương Dịch một hạ mã uy chân chính nguyên nhân. Song phương thế lực tại phía sau màn chém giết, cuối cùng được ra một cái cộng đồng kết luận. Song phương phía sau đại lão đều không xuống đài, liền để 203 cương vực sứ cùng Phương Dịch đấu tranh, cuối cùng từ chính bọn hắn phân ra thắng bại. Cái này một cái quyết định, nhìn như là công bằng, kỳ thực lại đối Phương Dịch 10 phần không công bằng. Nguyên nhân rất đơn giản, 203 cương vực sứ vốn là phát dục thời gian so sánh Dịch càng dài, đồng thời hắn hiện tại thành viên tổ chức sở dĩ cường đại như thế, vốn là có thế lực sau lưng xuất lực nguyên nhân. Cứ việc hiện tại song phương thế lực sau lưng không xuống đài, nhưng 203 cương vực sứ nguyên bản đạt được trợ giúp đã là sự thật, Phương Dịch bên này lại hết thảy cũng còn chưa kịp phát triển. Đây là không công bằng căn bản nguyên nhân ở tại. Bởi vậy, Khắc trưởng lão 10 phần tức giận, thậm chí kém chút trực tiếp cùng 203 cương vực sứ thế lực sau lưng khai chiến. Nhưng cuối cùng lại bởi vì nhiều phương diện cân nhắc mà cầu lại, bất quá Khắc trưởng lão cũng trong bóng tối bố trí hai người tay, chính là Thái Nhất cùng Quang Nhất. Hai vị này quang kỵ sĩ sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, bảo hộ Phương Dịch, sẽ không để cho Phương Dịch tính mệnh có nửa điểm nguy cơ, thậm chí trực tiếp đánh vỡ quy củ xuất thủ, trợ giúp Phương Dịch chém giết 203 cương vực sứ cũng không phải không thể. Nhưng bây giờ xem ra, Thái Nhất cùng Quang Nhất nơi nào có cơ hội xuất thủ. Phương Dịch tự mình liền trực tiếp chém giết 203 cương vực sứ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tất cả trong bóng tối chú ý lần này đấu tranh trong lòng người đều phát lạnh. Phương Dịch biểu hiện ra là thật sự là thật là đáng sợ. 203 cương vực sứ cùng thế lực sau lưng hắn có tuyệt đối tự tin tự mình có thể thắng, cho dù không thể thắng, cũng có thể toàn thân trở ra. Tuyệt đối không có nghĩ qua sẽ bị Phương Dịch cứ như vậy chém giết. Mấu chốt nhất là hiện tại người đã trải qua chết rồi. Cho dù 203 cương vực sứ thế lực sau lưng nghĩ nổi lên cũng đã không có ý nghĩa. Vì một người chết, tự nhiên không có khả năng cùng Phương Dịch bề mặt. bởi vậy bọn hắn chú định chỉ có thể đem răng đánh nát hướng trong bụng ướt. Có thể nghĩ quang thần văn minh em thầm biến động, nhất định không tầm thường. Tại 203 cương vực sứ bị đánh giết về sau, Phương Dịch tại tháng 3 năm 03 tinh vực hy vọng đã đạt đến đỉnh phong. Nguyên bản 203 cương vực sứ đối Phương Dịch tất cả chất vấn cùng đèn pha, hiện tại cũng trái lại trở thành Phương Dịch đi hướng đỉnh phong trợ lực. Ngay cả chất vấn Phương Dịch 203 cương vực sứ đều bị xử lý, như vậy còn ai có tư cách chất vấn Phương Dịch? Lại có ai so sánh Dịch có tư cách hơn quản lý thống lĩnh tháng 3 năm 03 tinh vực? Cũng chính là một ngày này, tháng 3 năm 03 tinh vực triệt để họ Phương Dịch. Chương 475, quang thần văn minh có tội, nhất định phải hủy diệt. Chương 475, quang thần văn minh có tội, nhất định phải hủy diệt. Phương Dịch chém giết 203 cương vực sứ, thu nạp tinh vực tin tức rất nhanh liền chuyển đến toàn bộ quang thần văn minh. Quang thần văn minh vì thế chấn động. Trước hết nhất nổi giận chính là 203 cương vực sứ thế lực sau lưng, nhưng vô luận đối phương làm sao nổi giận, đều cũng chỉ có thể là vô năng cùng nộ. Kết cục đã chú định. 203 cương vực sứ thế lực sau lưng cũng đem theo 203 cương vực sứ tử vong mà bắt đầu suy sụp, thậm chí ngay cả quyền lực đều sẽ giảm mất đi nhiều. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, 203 cương vực sứ thế lực sau lưng cùng khắc trưởng lao đấu tranh, cực kỳ giống cổ đại vương tử chiến tranh. Bây giờ 203 cương vực sứ đã tử vong, vương tử đã xác định. Lúc trước đứng sai đội ngũ người hoặc là thế lực, tự nhiên là lại nhận thanh toán. So với 203 cương vực sứ thế lực sau lưng, khắc trưởng lao tự nhiên là cười ra tiếng. Lúc trước biệt khuất quét sạch sành xanh. Thậm chí, để ăn mừng Phương Dịch đột phá, khắc trưởng lao trực tiếp tại tháng 3 năm 03 tinh vực thiết tiến, bày ra lớn tiệc rượu, mời toàn bộ quang thần văn minh đến vì Phương Dịch chúc mừng. Những người khác chỗ nào không rõ ràng, mặt ngoài nói là để ăn mừng Phương Dịch đột phá, trên thực tế là để ăn mừng Phương Dịch chém giết 203 cương vực sứ. Mà dạng này nên ngang hành động, nhưng không có bất luận kẻ nào dám nhắc tới ra bất mãn. Nguyên bản, liên quan tới Phương Dịch chiếm cứ quang thần văn minh tại Nguyên Nghiêng, có dị nghị cũng chỉ có 203 cương vực sứ cùng thế lực sau lưng. Không, nói đúng ra, dám nhắc tới ra kháng nghị cũng chỉ bọn hắn. Nhưng bây giờ, 203 cương vực sứ bị chém giết, mà nó thế lực sau lưng thì là bị đánh áp xuống tới, tự nhiên không còn có những người khác dám nói chuyện. Phương Dịch, đế tinh chi danh, triệt triệt để vang vọng quang thần văn minh. Cũng chính là tại yến hội tổ chức một ngày này. Phương Dịch ngồi tại thủ tịch, dù cho là khất trưởng lão đều ngồi tại hai bên, đối Phương Dịch lộ ra thần mật mỉm cười. "Phương huynh đệ, cái này đến hội quy mô, ngươi có thể hài lòng?" Khất trưởng lão đối Phương Dịch cười nói. "Đầy đủ, ta vốn cũng không để ý những thứ này." Phương Dịch cũng là cười quay đầu. Kỳ thật dựa theo bản thân hắn tính cách, hắn ngay cả yến hội cũng sẽ không tổ chức, chỉ là nhìn khất trưởng lão thật sự là cao hứng, lúc này mới không có cự tuyệt cùng từ chối. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Khất trưởng lão nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. 103 cương vực sứ đến, 403 cương vực sứ đến. Cũng chính là tại lúc này, yến hội ngoại truyện đến từng tiếng hô to. Cái này đến cái khác quyền cao chức trọng cương vực sứ, vậy mà tại một ngày này liên tiếp đi vào Phương Dịch trên yến hội. Những thứ này cương vực sứ mỗi một cái đều là có mặt mũi đại nhân vật, ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn gặp mặt một lần đều mười phần khó khăn, vậy mà hôm nay lại cùng nhau xuất hiện, giáng lâm tại đây. Chúc mừng Vương cương vực sứ đột phá đệ ngũ cảnh. Chúc mừng Vương cương vực sứ đột phá đệ ngũ cảnh. Chúc mừng Vương cương vực sứ đột phá đệ ngũ cảnh. Mà những thứ này cương vực sứ tại đến về sau, cũng là nhao nhao nhìn xem Phương Dịch, trong miệng một lời nói. Thoại âm rơi xuống, rất nhiều cương vực sứ vung tay lên, rực rỡ muôn màu bảo tàng đống nhiên xuất hiện. Rất nhiều ngày bình thường khó gặp thiên tài địa bảo, tất cả đều trưng bày ở trong đó, giá trị khó nói lên lời. Phải biết, đây chính là cương vực sứ ở giữa tặng lễ, giá trị tự nhiên không cần nhiều lời. Chư vị mời nhập tọa. Phương Dịch cũng là đứng dậy, tận tình địa chủ hữu nghị, vung tay lên, tiến hội kéo ra màn che. Hắn chỗ nào nhìn không ra, những thứ này cương vực sứ mặt ngoài là tại chúc mừng hắn đột phá đệ ngũ cảnh, trên thực tế là tại chúc mừng quyền lực của hắn đấu tranh thắng. Phương Dịch chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền nhìn ra những thứ này cương vực sứ đưa tặng lễ vật mười phần không giống bình thường. Nếu như bình thường chỉ là đột phá đệ ngũ cảnh lời nói, bọn hắn căn bản không cần thiết đưa tặng chân quý như thế lễ vật, thậm chí bọn hắn đều không cần thiết có mặt. Nói cho cùng, bọn hắn cũng là đệ ngũ cảnh, cùng Phương Dịch cũng không có nhiều quen, mặt mũi này không phải cho không thể, dù là không đến vậy không có bất kỳ người nào sẽ nói cái gì. Nhưng là hiện tại không giống, bọn hắn chẳng những tới, còn đưa lên vô cùng chân quý lễ vật. Chỉ từ về điểm này liền có thể nhìn ra bọn hắn tiểu tâm tư. Bất quá, đây cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, Phương Dịch tại xử lý 203 cương vực sứ về sau, toàn bộ quang thần văn minh quyền lợi đấu tranh bắt đầu từ này hạ màn, vẽ xuống chấm hết, từ Phương Dịch cùng khắc trưởng lão phái này hệ là cao nhất. Bọn hắn tặng lễ, cũng là cho thấy tự thân lập trường, cũng là vì lấy lòng. Chủ đề là lấy lòng, lễ vật tự nhiên là không có khả năng không quý giá. Chư vị, chiêu đại không chú đáo, chớ có trách cứ. Phương Dịch vi vi chắc tay, đối mọi người nói. Nơi nào có cái gì trách cứ? Có thể đến Phương Tiên Sinh đến hội, là vinh hạnh của chúng ta. Lúc này, một tên cương vực sứ đứng dậy, trên mặt định nọ chi ý không chút nào che giấu. Hán bộ dáng này, chẳng những không có bị cái khác cương vực sứ chỗ xem thường, ngược lại có mấy vị cương vực sứ cũng là tại lúc này giơ ly rượu lên, nhao nhao mở miệng đồng ý dù sao, định nọ là chính trị chính xác. Điểm này, không chỉ trên mặt đất tinh, tại quang thần văn minh cũng đồng dạng áp dụng. Tiến hội đang khách sáo bên trong bắt đầu. Phương Dịch buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chủ vị, hắn vốn là lười nhắc tham dự những thứ này xa giao, chỉ là hiện tại lần này xác thực cũng cần hắn chủ động đi đến trước sân khấu, để tất cả mọi người nhìn thấy tháng 3 năm 03 tích cực. Lúc này mới không có từ chối yến hội. Cũng may, mọi người trong lòng cũng đều rất rõ ràng, có thể hôn đến cương vực sứ cái nào không phải nhân tình. Tự nhiên không có người không có mắt chạy tới quân lấy Phương Dịch nói chuyện. Tiến hội ngay tại ngầm hiểu lẫn nhau bên trong tiến hành. Ừm. Qua đi sau một khoảng thời gian, Phương Dịch bưng chén rượu lên, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đúng lúc là nghĩ nâng chén uống rượu kết thúc tiến hội, đột nhiên hắn lại giống như là cảm nhận được cái gì. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp chén rượu bên trong rượu ngay tại rất nhỏ lắc lư. Giờ khắc này, Phương Dịch lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Mắt hắn híp lại, nếu có điều xem xét. Đồng thời, cùng Phương Dịch cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời còn có Khắc trưởng lão, về phần cái khác cương vực sứ thì là hơi chậm vài giây đồng hồ mới phát giác được không thích hợp. Đơn thuần thực lực, y thật vừa mới cái này một chi tiết, đã có thể nhìn ra mọi người tại đây thực lực phân chia. Phương Dịch, Khắc trưởng lão là mạnh nhất, còn lại cương vực sứ thứ hai. Ầm ầm. Cũng liền tại thời khắc này, thiên cung nứt ra, một con mắt thật to, đột nhiên từ trong bầu trời xuất hiện, quan sát phía dưới cùng quang thần văn minh đám người. Đây là? Thấy thế, Khắc trưởng lão ánh mắt dẫn đầu biến hóa. Hắn từ con mắt này bên trên đã nhận ra nồng đậm đến cực điểm khí tức hủy diệt. Đại kiếp, nhanh như vậy liền đến sao? Khắc trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt âm u xuống tới, một trái tim mau chóng chìm xuống. Tại lôi kéo Phương Dịch một khắc này, quang thần văn minh cao tầng liền biết được có một trận đại kiếp muốn đến. Không, nói đúng ra, quang thần văn minh sở dĩ phí hết tâm tư lôi kéo Phương Dịch, chính là hy vọng có thể từ Phương Dịch vị này đế tinh trên thân nhìn thấy phá cục chi pháp. Thế nhưng là, Khắc trưởng lão không nghĩ tới, đại kiếp vậy mà lại tới nhanh như vậy. So với bọn hắn dự đoán, tối thiểu sớm 100 năm. Là Phương Dịch trưởng thành quá nhanh, đưa tới những vật kia chú ý sao? Quang thần văn minh, có tội, nhất định phải hủy diệt. Cũng liền tại thời khắc này, trên trời con mắt vậy mà phát ra thanh âm. Nó thanh âm băng lãnh mà vô tình, quanh quẩn mà ra, vang vọng toàn bộ quang thần văn minh. Chương 476. Chương cuối chương 476, chương cuối, hết trọn bộ, quang thần văn minh. Có tội. Giờ khắc này, mang theo rõ ràng thẩm phán ý vị lời nói tại thiên khung bên trong quanh quẩn, vang vọng hoàn vũ, tại mỗi người bên thai quanh quẩn. Nghe nói lời này, vô số người kinh hãi ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thương khung nứt ra, một đôi tròng mắt màu vàng nóng lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới chúng sinh. Khắc trưởng lao sắc mặt tại thời khắc này cũng biến. Nguyên bản, bởi vì Phương Dịch chém giết 203 cương vực sứ, hắn là mừng rỡ. Nhưng giờ phút này trông thấy đôi mắt này, ánh mắt của hắn lập tức trở nên 10 phần nghiêm trọng, sắc mặt càng là vô cùng nghiêm túc. Cũng là đồng thời, Phương Dịch nhìn qua trên bầu trời to lớn con mắt, cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách. Hắn cũng chú ý tới một chi tiết nhỏ khác. Vô luận là Khắc trưởng lão, vẫn là cái khác cương vực sứ, mặc dù có lộ ra vẻ nghiêm túc, nhưng không có quá nhiều nghi hoặc. Nói một cách khác, tình cảnh này, đối bọn hắn tới nói, kỳ thật sớm đã có dự đoán, cũng không phải là hoàn toàn ngoài ý muốn đột phát tình trạng. Phương Dịch, chuyện cho tới bây giờ, có một số việc cũng nên cùng ngươi nói. Khắc trưởng lão ở một bên, nó thanh âm êm hài nói, quang thần văn minh, muốn tiến thêm một bước về phía trước, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là trước mắt con mắt này. Phương Dịch ánh mắt lấp lóe, tiếp nhận nửa câu nói sau. Không sai, con mắt này chủ nhân chính là văn minh thẩm phán giả. Ầm ầm. Cơ hồ là tại câu nói này vang lên trong nháy mắt, đồng thời trong vòm trời bỗng nhiên vỡ ra, truyền lại ra cường đại lực áp bách. A. Trong nháy mắt, quang thần văn minh bên trên, rất nhiều nhỏ yếu sinh linh, một chút không cách nào đạp vào con đường tu hành người bình thường, vậy mà tại chỗ trực tiếp thân thể nổ tung, chết thảm đầu đường. Hô trướng. Khắc trưởng lão tại trong khoảnh khắc nổi giận, toàn thân tản mát ra cường đại tuyệt luân lực lượng, cái kia rõ ràng là đệ lục cảnh thực lực. Nhưng mà, không đợi Khắc trưởng lão bạo động, trên bầu trời con mắt dần dần hiện lộ ra toàn cảnh, cái kia rõ ràng là một khuôn mặt người. Giờ khắc này, Khắc trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy kịch liệt, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Văn minh thẩm phán giả quyền năng, đột nhiên một phát, kinh thiên động địa. Cái này, đây là tới từ cao duy áp chế. Từng đôi mắt đột nhiên tại trên trời cao, lóe ra kinh khủng quang trạch. Cái kia, rõ ràng là cái này đến cái khác lạ lẫm mà khuôn mặt lạnh như băng. Mặc dù là cùng loại với nhân loại tồn tại, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không giống, đây là cao hơn duy chỉ có sinh vật, quan sát phía dưới đám người, trong mắt lộ ra băng lãnh cùng vô tình, phản phất là nhân loại đang quan sát thí nghiệm chuột. Ầm ầm. Giờ khắc này, cho dù Khắc trưởng lão thực lực cường đại tới đâu, cũng vẫn không cách nào chân chính đối kháng con mắt này chủ nhân. Cái gọi là văn minh thẩm phán giả, tên như ý nghĩa, chính là văn minh trời sinh khắc tinh. Vẹn vẹn trong nháy mắt khí tức áp chế, đều đủ để thấp vĩ độ văn minh sụp đổ. Tại chiều không gian phương diện áp chế xuống, Khắc trưởng lão vậy mà không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Làm sao bây giờ? Có cương vực sứ biểu lộ đại biến. Đây là tới từ cao hơn chiều không gian hàng duy đả kích, giống như là ban sơ quang thần văn minh diện sát đi thiên thần văn minh một màn kia, thiên thần văn minh làm sao có thể chống cự cao độ không gian văn minh đả kích? Cao vĩ độ, dù chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống một đầu ngón tay, đối với thấp vĩ độ văn minh đều là đả kích chí mạng. Cũng là tại thời khắc này, Phương Dịch biểu lộ hơi đổi. Hắn phát hiện một cái làm cho người kinh ngạc hiện tượng. Làm văn minh thẩm phán giả phủ xuống thời giờ, chung quanh tất cả quang thần văn minh cường giả đều vì vậy mà bị hạn chế, rất khó buộc phát ra thực lực chân chính. Duy chỉ có Phương Dịch, hắn vậy mà không có cảm giác được bất luận cái gì áp chế. Hắn vẫn như cũ có thể hoàn mỹ vận chuyển tự thân lực lượng, vẫn như cũ có được trạng thái đỉnh cao nhất. Đây là vì cái gì? Phương Dịch nội tâm kinh ngạc. Nhưng chỉ là tại hạ một khắc, hắn phảng phất phúc chi tâm linh, đốn nộ cái gì? Không sai, là hệ thống. Bởi vì hệ thống tồn tại, hắn vậy mà không có nhận cái này một ảnh hưởng. Chẳng lẽ, hệ thống bản thân liền là cao hơn chiều không gian tồn tại? Ngay tiếp theo để hắn cũng miễn dịch văn minh thẩm phán giả áp chế. Ầm ầm. Cũng là tại thời khắc này, thiên khung bên trong hạ xuống một cái đại thủ. Không giống với quang thần văn minh tuyệt học đại quang minh chỉ, đây không phải cái gì nguyên tố hóa thành ngón tay, mà là cả một cái chân chính đại thủ, tựa như là có một cái cự đại vô cùng titan, từ cao hơn chiều không gian hạ xuống bàn tay của mình, muốn đối quang thần văn minh trực tiếp hủy diệt đả kích. Không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải phản kháng. Có cương vực sứ tức giận giống to, thân thể đột nhiên xông lên vân tiêu. Nhưng mà, hắn bèn bèn tại đối mặt cái này hạ xuống đại thủ trong nháy mắt, thân thể liền ầm vang nổ nát vụn, hóa thành vô số huyết nhục tạt bã. Cái này, một màn này, để vô số người nội tâm sợ hãi, đây là như thế nào tồn tại cường đại a? Một vị cương vực sứ, thế mà cứ như vậy bị miểu sát rồi. Phải biết, cương vực sứ thấp nhất đều là cảnh giới thứ 5 a, đã là quang thần văn minh cường đại nhất một nhóm tồn tại. Nhưng mà, cho dù là đệ ngũ cảnh, cũng là tại vừa đối mặt liền bị giết chết. Chẳng lẽ, quang thần văn minh nhất định diệt vong sao? Có người nhiệt lệ chảy xuôi, trong lòng hiện ra tuyệt vọng. Một màn này quá làm cho người ta khó có thể chịu đựng, ngay cả ánh sáng thần văn minh bên trong mạnh nhất một nhóm người, đều không thể đối kháng cái này cái gọi là văn minh thẩm phán giả, vậy phải như thế nào đối kháng văn minh thẩm phán giả, hẳn là chú định diệt vong sao? Bi quan cảm xúc tại mọi người trong lòng lan tràn, cái này thực sự không phải bọn hắn muốn tiêu cực, mà là sự thật xác thực như thế. Thứ này cũng ngang với, nhân loại muốn tiêu diệt con kiến. Một đầu ngón tay liền có thể nghiến chết, con kiến muốn thế nào chống cự? Coi như con kiến có được đồng thể tích sinh vật bên trong lực lượng cường đại nhất, nhưng như thế nào có thể chân chính đối kháng nhân loại? Cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc. Ầm ầm. Giờ khắc này, đại thủ tiếp tục ép xuống. Một trận phóng xạ bao phủ toàn bộ quang thần văn minh thai nạn đại kiếp rốt cục giáng lâm. Cho dù quang thần văn minh sớm tại mấy trăm năm trước đó, chạm đến xuống một cái văn minh giai đoạn cánh cửa lúc cũng đã phát hiện văn minh thẩm phán giả tồn tại, nhưng chân chính đến một ngày này, bọn hắn y hiển nhiên không cách nào đối kháng văn minh thẩm phán giả. Cái gì cầu thí văn minh thẩm phán giả, bất quá là một chút vì tư lợi tiểu nhân. Cũng liền tại thời khắc này, Khắc trưởng lão đông nhiên đứng dậy, vậy mà nương tựa theo phẫn nộ mà ngắn ngủi xông phá cao hơn chiều không gian hạn chế, chỉ vào bầu trời giận mắng: trong miệng các ngươi có tội, ở đâu là tội? Bất quá là bởi vì quang thần văn minh tiến bộ, sắp chạm đến tự thân các ngươi lợi ích. Khắc trưởng lão lời nói giống như long trời lở đất. Giờ khắc này, quá nhiều người bởi vậy ngẩn người ngây người, chưa hề nghĩ tới đây mới là cái gọi là chân tướng. Văn minh thẩm phán giả, không, để bọn hắn văn minh hạn chế người mới thích hợp hơn. Tại quang thần văn minh bước vào hoàn mỹ cấp văn minh một khắc này, Khắc trưởng lão các loại tất cả quang thần văn minh trụ cột đều nhận được một tin tức, không thể đột phá. Cái này đột phá hai chữ, chỉ không phải người đột phá, mà là quang thần văn minh, chỉ có thể đến hoàn mỹ cấp, không thể tiến lên nữa một bước, tấn thăng đến đạt đến siêu thần văn minh. Đây là mỗi một cái đột phá đến hoàn mỹ cấp văn minh, đều sẽ nhận được cảnh cáo. Chỉ cần hoàn mỹ cấp văn minh, lại hướng phía trước một bước, tiến vào đến đạt đến siêu thần văn minh, liền đem trực tiếp uy hiếp được những thứ này sớm tấn thăng văn minh thẩm phán giả. Đây mới là văn minh thẩm phán giả phá hỏng đường ra căn bản nguyên nhân. Nguyên bản, tại Khắc trưởng lão dự đoán bên trong, quang thần văn minh khoảng cách đến đạt đến siêu thần văn minh còn có một đoạn đường. Chỉ ít, còn có cái 5-60 năm thời gian. Nhưng, không ai từng nghĩ tới, văn minh thẩm phán giả thế mà sớm xuất hiện. Tại phát hiện quang thần văn minh, có tấn cấp đến đạt đến siêu thần văn minh khả năng về sau, vậy mà trực tiếp lựa chọn xuất thủ, muốn tới sớm hủy diệt quang thần văn minh. Khắc trưởng lao sắc mặt bi thương. Việc đã đến nước này, quang thần văn minh có lẽ thật muốn hủy diệt. Phương Dịch cố nhiên cường đại, nhưng hắn còn không có chân chính trưởng thành, làm sao có thể đối kháng văn minh thẩm phán giả. Nhưng mà, ngay tại trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ này trong nháy mắt. Anh. Một cái bóng đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào Vân Tiêu. Đối mặt vỗ xuống tới văn minh thẩm phán giả đại thủ, vậy mà không có chút nào nhượng bộ, trực tiếp đục vào. Càng quan trọng hơn là, Phương Dịch thân hình, vậy mà không có nửa điểm chần chờ, vẫn như cũng là nhanh tới cực điểm. Phản phất, hắn căn bản không có bị văn minh thẩm phán giả áp chế. Làm sao? Chuyện. Ngay tại Khắc trưởng lão ngây người thời khắc, Phương Dịch đã xông vào cao thiên. Nương theo lấy một tiếng vang động kịch liệt oanh minh, đại thủ vậy mà chia năm xẻ bảy, nổ tung thành mảnh vỡ. Cái này, có người sửng sốt, làm sao cũng không nghĩ tới Phương Dịch vậy mà lại cường đại đến tình trạng này. Cùng là cảnh giới thứ 5 lớn cương vực sứ, tại đối mặt văn minh thẩm phán giả đại thủ về sau cũng làm trận nổ nát vụn, có thể Phương Dịch chẳng những không có nổ tung, ngược lại chặt đứt văn minh thẩm phán giả đại thủ. Ngươi, trên người ngươi. Cũng là tại thời khắc này, văn minh thẩm phán giả gương mặt kỳ biến, trừ bỏ bị chặt đứt bàn tay đau đớn bên ngoài, còn có một tia rõ ràng kinh hãi. Tựa như từ trên người Phương Dịch thấy được một loại nào đó đặc biệt kinh khủng sự vật. Oeng. Sau một khắc, tại văn minh thẩm phán giả ánh mắt hoảng sợ phía dưới, Phương Dịch xông vào thương khung. Trong nháy mắt này, hắn phản phất xé rách chiều không gian cùng không gian, sáp nhập vào văn minh thẩm phán giả ở tại khu vực. Phốc phốc, một vòng máu tươi nổ tung. Tại mọi người thị giác phía dưới, văn minh thẩm phán giả vị trí vũ trụ, thật giống như bị màu đỏ thuốc màu chỗ nhuộm đỏ. Chỗ càng sâu, càng là có thể nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Văn minh thẩm phán giả, vẫn lạc. Có người hãi nhiên, chỉ cảm thấy không thể tin. Tại một đám quang thần văn minh cương giả đều bị áp chế thời điểm, đúng là Phương Dịch đứng dậy. Ầm ầm, thiên khung phía trên nổ đùng không ngừng quanh quẩn, tất cả mọi người trừng to mắt, ngơ ngác nhìn qua thương khung. Đây là phát sinh ở một cái khác chiều không gian chiến tranh, là Phương Dịch ở chỗ văn minh thẩm phán giả chết liệt. Nhưng không ai có thể chân chính thấy rõ ràng cuộc chiến tranh này. Lần này chiến đấu phản phất không có dừng, kéo dài đến 10 ngày 10 đêm. Ngay từ đầu, trên trời cao còn có máu tươi đang chảy, giết tới đằng sau, mọi người đã có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Phương Dịch đưa lưng về phía đám người, mà tại trước người hắn vô cùng vô tận bóng đen, kia là cái này đến cái khác văn minh thẩm phán giả, là cao hơn vĩ độ cường giả. Ngay đầu tiên, Phương Dịch chém giết 3 tôn bóng đen, cánh tay phải bị thương, không ngừng chảy máu. Hắn chảy xuôi xuống tới máu tươi, nhỏ xuống tại quang thần văn minh trên mặt đất, giống như thiên thạch đồng dạng, ném ra cái này đến cái khác hô sâu. Đây là bởi vì Phương Dịch đã giết tới cao hơn chiều không gian, cho dù là một giọt máu tươi, từ cao hơn chiều không gian rơi xuống, cũng vẫn như cũng là so thiên thạch còn muốn càng kinh khủng. Ngày thứ hai, Phương Dịch vẫn như cũ sừng sững không ngã, lại chém giết rất nhiều bóng đen. Nhưng hắn cũng bởi vậy bị thương, trước ngực bị đâm xuyên, phản phất ngay cả nội tạng đều có thể thấy được, có thể mơ hồ nhìn thấy hắn xương cốt bảy biện ra màu vàng kim nhạt, kia là Phương Dịch ngưng luyện ra tới đế khu. Cứ việc đế khu ngay tại điên cuồng bản thân chữa trị, nhưng Phương Dịch thương thế vẫn tại tăng thêm. Địch nhân của hắn quá nhiều. Ngày thứ ba, tồn tại càng đáng sợ xuất hiện, kia là một tôn lại một tôn so thiên địa còn muốn vĩ ngạn hư ảnh. Nhưng mà mặc dù như thế, Phương Dịch vẫn như cũ nửa bước không lùi. Dù là địch nhân so với hắn mạnh hơn, cũng vẫn không cách nào chân chính đem hắn đánh. Cũng là tại một ngày này, Phương Dịch phá trước rồi lập, đột phá tới đệ lục cảnh. Cũng là tại lần này đột phá, hắn trở nên càng thêm cường đại, thương thế cũng là toàn bộ chữa trị. Ngày thứ tư, càng nhiều đáng sợ tồn tại giáng lâm, kia là so với đệ lục cảnh còn muốn càng cường đại hơn không biết tồn tại. Cho dù Phương Dịch phá trước rồi lập, cũng vẫn như cũ chống đỡ không được nhiều như vậy cường địch. Hắn cơ hồ là một người tại đối mặt một cái chiều không gian. Phương Dịch thật vất vả chữa trị thương thế, cũng là tại một ngày này, lần nữa bắt đầu chuyển biến xấu. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, dòng dã 3 ngày thời gian, Phương Dịch cơ hồ không có một giây đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối đang chém giết lẫn nhau. Thương thế của hắn cũng càng thêm nghiêm trọng, tứ chi tàn phá, thân thể bị xuyên thủng. Rốt cục, tại ngày thứ 8, Phương Dịch bắt lấy một chút hy vọng sống. Hệ thống, thôi diễn. Đế chữ kinh văn, phối hợp hệ thống thôi diễn, hoàn thành cuối cùng thăng hoa. Phương Dịch phá vỡ mà vào cảnh giới thứ 7, chân chính quân lâm thiên hạ. Và anh, cũng là tại thời khắc này, hắn đối chiều không gian bình chướng, đột nhiên đánh ra một quyền. Vô số bóng đen, vô số văn minh thẩm phán giả, đều dưới một quyền này, như bọt nước đồng dạng tan thành mây khói. Phản phất, lúc trước phát sinh đủ loại, chẳng qua là ảo giác. Quang thần văn minh, cái này đến cái khác sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt không cầm được đang chảy. Bọn hắn chờ đợi ngày này chờ quá lâu, không ai có thể nghĩ đến, quang thần văn minh vậy mà thật bảo toàn xuống tới. Là Phương Dịch, giết mặc vào văn minh thẩm phán giả. Giờ khắc này, một cái cự đại nắm đấm xuất hiện tại quang thần văn minh trên không. Nhưng lần này, không còn là văn minh thẩm phán giả đại thủ, mà là Phương Dịch đánh xuyên chiều không gian một quyền. Nhìn qua xuất hiện tại vũ trụ cuối Phương Dịch, tất cả mọi người có vẻ hơi hoảng hốt, có chút không quá chân thực. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, từ hôm nay trở đi, văn minh thẩm phán giả đem không còn tồn tại, toàn bộ vũ trụ đều đem chân chính an bình. Là Phương Dịch kết thúc đây hết thảy. DS hết cho bộ.